Thiên Kiêu Chiến Kỷ 133 chương 1315 Phong Vân Hội Tụ. Chỉ chờ một người vạn tượng cổ bia. Để tam thập lục bức vạn tượng luyện thể chiến đồ biến thành tu hành bí cảnh bên trong. Oanh tựa như kinh lôi thanh âm. Cuồn cuộn khuấy động mà ra. Lại giống thiên thượng thần chi gầm thét. Tràn ngập một cỗ chấn động lòng người mạnh mẽ áp bách khí tức. Đây hết thảy thanh âm. Đều là theo lâm tầm thể phách bên trong phát ra hắn lúc này. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Quanh thân khí huyết như hỏa lô sôi trào oanh minh. Kia trên da thịt giống như bị thần kim tiên ngọc nước đổ lên qua. Lập lòe chói lọi. Lộ ra ra đáng sợ dị tượng. Mơ hồ trong đó. Giống như có một tôn tôn thần chi hư ảnh tỏa chấn trong đó. Phát ra hùng vĩ đạo âm. Vang vọng càn khôn. Tự liền lâm tầm hô hấp lúc đều như phong lôi kích đẳng, dài lâu thương mang, hùng hậu. Theo bắt đầu mượn nhờ vạn tượng cổ bia tu luyện đến nay. Lâm tầm đã theo lần lượt tiếp thủ qua một trận lại một trận tôi luyện cùng khảo nghiệm. Tại luyện thể một đạo bên trên cảm ngộ cùng thu hoạch cũng là liên tục tăng lên. Những này cảm ngộ bên trong. Có đến từ tự thân thể phách lực lượng biến hóa. Cũng có đến từ thần tượng võ đế lưu lại kinh nghiệm cùng tâm đắc. Bây giờ, đều là hội tụ ở lâm tầm một thân. Khiến cho vào hôm nay, nhất cử đem luyện thể tu vi đột phá tới vương cảnh lại. Bước vào tuyệt đỉnh nhục thân thành vương. Luyện thể tuyệt đỉnh, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian. Đã tại luyện thể một đảo bên trên có được bực này tạo nghệ. Hoàn toàn chính xác có thể nói là kinh thế hãi tục. Như truyền đi tất nhiên sẽ dẫn phát thiên hạ oanh động. Có thể đối lâm tầm mà nói, lại có vẻ thuận lý thành trương. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu luyện thể đến nay, hắn đều chưa từng gặp được bất kỳ trở ngại nào cùng cửa ải. Một đường tiến bộ dũng mãnh, phù diêu mà lên đây hết thảy. Cùng hắn trước kia tu hành lúc, đánh xuống hùng hậu vô cùng cơ sở có quan hệ. Cũng cùng vạn tượng cổ bia bên trong tôi luyện. Khảo nghiệm có quan hệ. Dù sao, vạn tượng cổ bia chính là một đời võ đế lưu lại, có thể nói là nghịch thiên chi tạo hóa, luyện thể chi bảo tàng, cực kỳ không thể tin nổi. Nhưng càng quan trọng hơn là lâm tầm thể nội bản nguyên linh mạch, tại hắn tấn cấp làm vương quá trình, làm ra vô pháp thay thế tác dụng một tháng qua, tại vạn tượng cổ bia biến thành bí cảnh bên trong lúc tu luyện. Bản nguyên linh mạch cơ hồ là thời thời khắc khắc chỗ đang tỏa ra ba động kỳ dị. Giống như triệt để thức tỉnh. Cách này khiến lâm tầm tại luyện thể lúc. Gặp được hết thầy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Không trở ngại chút nào cùng vướng víu. Tiến cảnh cũng là thế như trẻ tre nhanh. Nhất là giờ phút này. Hắn luyện thể tu vi vừa tấn cấp làm vương. Toàn bộ thể phách sinh ra trước nay chưa từng có hoàn toàn mới thối biến. Cảm giác kia giống như phá kén thành bướm. Niết bàn trùng sinh có thể tùy theo mà đến là bản nguyên linh mạch tại thể phách thối biến đồng thời. Cũng theo đó sinh ra một trận lệnh làm lâm tầm không kịp chuẩn bị thối biến. Từng đạo hừng hực vô song ánh sáng. Bắt đầu theo bản nguyên linh mạch bên trong khuyết tán. Mơ hồ trong đó. Còn có thần bí mà tối tăm đạo âm. Tại chấn động cùng vang lên. Nhìn kỹ lại. Kia trắng muốt như ngọc một đoạn bản nguyên linh mạch. Giống như một vòng huy hoàng đại nhật. Tại phóng thích trước nay chưa từng có ánh sáng. Thần thánh rực rỡ đến cực hạn. Tại mực này kinh biến kích thích dưới. Lâm tầm chỉ cảm thấy ngực trái tim chi địa. Giống như có một tòa tuyệt thế hỏa lô thiêu đốt sôi trào. Vô song đáng sợ kỳ dị lực lượng. Làm cho hắn thân thể da thịt. Gân cốt. Màng da. Huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ đều tựa như lập tức bị sơn băng hải khiếu lực lượng kinh khủng bổ sung. Sắp nổ tung theo sát. Khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Để lâm tầm thân thể da thịt đều kịch liệt rung động túc. Nguyên bản tuấn tú khuôn mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo. Đau nhức thực sự quá đau, lâm tầm căn bản không nghĩ tới. Luyện thể thành vương lúc. Bản nguyên linh mạch sinh ra kinh biến. Lại sẽ như thế chi cuồng bạo cùng kinh khủng. Thậm chí hắn đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Trở tay không kịp a cuối cùng. Lâm tầm không có thể chịu lại. ngửa mặt lên trời phát ra gào rít. Oanh nhìn từ đằng xa, chỉ thấy cả người hắn đều bị rực rỡ thiêu đốt ánh sáng bao trùm. Những cái kia ánh sáng không ngừng nhúc nhích, không ngừng bốc hơi, hóa thành một cái đại uyên tựa như cảnh tượng. Thân như đại uyên, thiêu đốt vô tận kia một cái chớp mắt. Cái này một mảnh bí cảnh đều tại kịch liệt lay động. Thiên địa đều bị dìm ngập tại kia rực rỡ thiêu đốt đại uyên bên trong. Cái này cũng may mắn là tại vạn tượng cổ bia biến thành bí cảnh, như đặt tại ngoại giới, vẹn vẹn bực này động tính đều đủ để dẫn phát thập phương chú ý. Cho đến hồi lâu, đây hết thảy dị tượng mới giống như thủy triều biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh lúc, chỉ thấy Lâm Tầm nằm xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hai đầu lông mày có khó có thể che giấu mỏi mệt, cả người tựa như mới từ trong nước vứt ra, bị ướt đẫm mồ hôi. Chỉ là Lâm Tầm kia một đôi nhược uyên thâm thúy mắt đen, tại lúc này lại trở nên sáng rực vô cùng, mang theo một vòng phát ra từ nội tâm vui sướng. Bản nguyên linh mạch triệt để thối biến mà Lâm Tầm cũng nắm giữ đến thuộc về mình cái thứ nhất thiên phú thần thông Hô Hồi Lâu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vươn người đứng dậy, đi ra vạn tượng cổ bia biến thành tu hành bí cảnh. Hắn đã bế quan nhiều ngày, bây giờ đã xem luyện thể tu vi đạt đến tuyệt đỉnh vương cảnh, tu luyện ra hư thanh chiến thể, cũng nắm trong tay tới xứng đôi luyện thể chiến pháp hư thanh bá ấm. Đại ca Lâm Huyên rốt cuộc xuất quan, khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh theo bế quan chi địa đi ra, vô luận là lão cáp bọn hắn, vẫn là kỷ tinh giao các loại chờ một đám bạn bè, đều là đôi mắt sáng lên, như chút được gánh nặng. Lúc này cử ly Vân Khánh Bạch ước chiến thời gian chỉ còn 3 ngày. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua, rất nhanh quyết chiến thời gian tiến đến. Trung cực cảnh Trảm Ma Đài, đây là một ngọn núi, đỉnh núi bị san bằng, giống như một phương bình đài, khô cạn vết máu tiêm nhiễm nơi đó mặt đất, vạn cổ năm nguyệt ăn mòn cũng chưa từng ma diệt. Cái này liền là Trảm Ma Đài. Nghe đồn tại thật lâu trước đó, từng có một vị tuyệt thế thánh nhân ở chỗ này cầm kiếm giết địch, 7 ngày 7 đêm trảm bát vực ngoại địch hơn 1000 người, máu nhuộm núi này, vạn cổ bất diệt. Trước kia Trảm Ma Đài phổ cận có chút vắng vẻ cùng quạnh quẽ, nhưng lúc này cái này phương viên ngàn dặm chi địa lại có vô số cường giả tụ tập, phân bố tại thượng cửu cảnh bên trong thiên kiêu, cự đầu, bá chủ, tiên tử, thánh nữ sớm tại đoạn thời gian gần nhất liền sớm chạy đến, hội tụ ở đây. Vô Thiên giáo thánh nữ Nhạc Thải Vi, nàng vậy mà cũng tới. Các loại chờ chút, đây không phải là đứng hàng thiên kiêu kim bảng vị thứ 5 tuyệt thế hung nhân Viên Pháp Thiên ngạc nhiên. Những ngày này, thiên kiêu kim bảng bên trên từng tôn bá chủ gần như đều đã tề tụ nơi này giữa sân, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Cái này Trảm Ma Đài phổ cận nghiễm nhiên chính là thiên kiêu hội tụ, cường giả như mây, các phương bá chủ hội tụ một đường, đúng như quần tinh rực rỡ, đều có phong mang, lệnh làm giữa sân rất nhiều cường giả đều vô cùng kích động. Bực này rầm rộ, có thể xưng chưa từng có, tối thiểu tại dĩ vãng thượng cửu cảnh còn chưa từng có một lần chiến đấu. Hội sẽ hấp dẫn thập phương chú ý, dẫn phát lớn như thế thanh thế. Mà cái này liền là Vân Khánh Bạch, Lâm Tầm hai người bây giờ tại thượng cửu cảnh lực ảnh hưởng cách trước từng có 102 thiên hạ, có cùng thế hệ đệ nhất kiếm tu thanh danh tốt đẹp, chiến lực siêu tuyệt, độc lĩnh phong tao. Cái sau từ xuất đạo đến nay giống như bất bại ma thần, chân đạp đầy giấy thi hài mà quật khởi, có vô địch chi phong phạm, danh chấn thập phương. Mà tại hôm nay một trận tuyệt thế tranh phong liền đem tại hai cái này chi gian trình diễn, ai có thể không chú ý, có thể không khoa trương địa thuyết, trận chiến này vô luận thắng bại, thế tất là muốn oanh động thiên hạ, oanh động cổ hoang vực, ghi tên sử sách Lâm Ma Thần đâu. Còn chưa tới sao rất nhiều người đều đang khẩn trương chú ý. lại các loại chờ chút. Hắn khẳng định là muốn xuất hiện. Nếu không, Vân Khánh Bạch cũng sẽ không giống trước đó như vậy. Lại đối Lâm Tầm những bằng hữu kia lưu tình tiếng nghị luận bên trong. Một đạo bảo liễn nghiền ép thiên không mà đến. Lập lòe như cầu vồng hàng lâm. Sau đó, một bộ ngọc bảo, thân ảnh hiên ngang, giống như cái thế đế tôn thiếu hảo. Tại một đám cường giả bao vây dưới, hàng lâm chạm ma đài trước. Đế tử thiếu hảo giữa sân, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Nếu nói mấy năm trước thiên kiêu kim bảng, đệ nhất chi vị hoàn toàn xứng đáng là bởi Vân Khánh Bạch chiếm cứ. Không người có thể dung chuyển, nhưng tại gần nhất mấy năm, cái này thiên kiêu kim bảng đệ nhất ghế xếp thì một mực bởi đế tử thiếu hảo đem khống thế nhân đều nói. Đế tử thiếu hảo nên là cùng Vân Khánh Bạch cùng một tầng thứ bá chủ. Cả hai như sinh ra giao phong, tuyệt đối sẽ không so Lâm Tầm cùng Vân Khánh Bạch quyết đấu lực ảnh hưởng tiểu. Gặp qua Vân huynh, thiếu hảo vừa mới đến liền đem ánh mắt nhìn về phía kia một đạo khoanh chân ngồi tại trảm ma đài bên trên thân ảnh. Trong con ngươi bắn ra một vòng dị sắc. Người này chính là Vân Khánh Bạch. 10 ngày trước, hắn liền đến ở đây. Khoanh chân ngay tại chỗ, ôm ập hộp kiếm, đôi mắt buông xuống, giống như lão tăng nhập định. 10 ngày đến, mặc cho phủ cận phong vân biến ảo, các phương cường giả ùn ùn kéo đến, cũng chưa từng để Vân Khánh Bạch từng có một tia phản ứng. Mà lúc này, Vân Khánh Bạch thì có chút mở mắt ra, nhìn thoáng qua thiếu hảo, nói: "Đế tử thiếu hảo, cửu ngưỡng đại danh." Thiếu hảo mỉm cười, nói: "Oan gia nên giải không nên kết. Xin hỏi Vân huynh, nếu ta cầu tình, có thể hay không hóa giải trận này can qua?" Vân Khánh Bạch thu hồi ánh mắt, lại không xem thiếu hảo mắt, lạnh nhạt nói: "Vậy thì phải hỏi qua kiếm của ta." Thiếu hảo nhẹ gật đầu, liền là lui ra. Sưu đột nhiên địa, thiên không bên trên một đạo hỏa hồng hào quang rủ xuống, sau đó hóa thành một đạo thon dài thân ảnh, quanh thân bị từng sợi hỏa diễm thần hoàn lượn lờ. Nàng dạo bước đi vào trảm ma đài trước, nhìn thoáng qua cách đó không xa thiếu hảo, lại liếc mắt nhìn Vân Khánh Bạch, cuối cùng không nói một lời, phiêu nhiên đứng yên một bên. Nhưng lúc này giữa sân đã là một mảnh sao động. Sở hữu nhìn về phía cái này một bóng người xinh đẹp, trong ánh mắt đều là mang theo kinh diễm, ngưỡng mộ, tôn trọng, nóng bỏng các loại thần sắc. Như Vũ tiên tử Chu Tước nhất mạc thuần huyết hậu duệ, từ mấy năm trước xuất thế liền một mực chiếm lấy thiên kiêu kim bảng trước ba chi vị, bị coi là vô cùng có khả năng giao động thiếu hảo hạng nhất vị trí một vị tuyệt thế kiêu nữ. Sau đó trong thời gian, Thái Nhất Đạo Tông Vương Huyền Ngư, Nhật Nguyệt Thần Điện truyền nhân Ni Hành Chân, Khởi Nguyên Thần Giáo truyền nhân Diệp Ma Ha cùng một chút sớm đã danh chấn thượng cửu cảnh tuyệt thế bá chủ cấp nhân vật, cũng đều lần lượt mà tới. Giữa sân bầu không khí cũng là càng thêm chỗ sao động cùng chấn động. Lâm ma thần đâu, đến tột cùng tới hay không? Cho đến trạng vạng tối lúc, rất nhiều người đều đã đợi đến không kiên nhẫn. Ngược lại là như thiếu hảo, như Vũ tiên tử mực này nhân vật tuyệt thế, đều là lặng im mà đứng, không thấy chút nào lo lắng cùng không kiên nhẫn. Ánh nắng chiều như đốt, đỏ thắm như máu, nhiễm thấu kia phiến thương không. Túc sát chi khí tại thiên địa ở giữa tràn ngập. Bỗng nhiên, tại chỗ rất xa trên bầu trời, một thân ảnh dậm chân mà đến, ốm tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, thân ảnh tuấn nhổ, hành tẩu lúc thong dong như đi bộ nhàn nhã. Hắn chắp hai tay sau lưng, mắt đen bình thản, khí tức tựa như vực sâu không đáy không lường được, như hỏa ánh nắng chiều, đem nó thân ảnh chiếu rọi đến giống như tiếp theo thánh bên trong đi ra, chiếu rọi trường thiên. Bê sợ, đêm nay tam liên càng, canh ba là số lượng từ rất nhiều đại chương tiết, hẳn là có thể để mọi người thấy hài lòng một chút. Thiên kiêu chiến kỷ 133 chương 1316 tuyệt thế tranh phong kéo ra màn che. Lâm Tầm vô số ánh mắt, tại lúc này không hẹn mà cùng nhìn về phía kia một đạo lăng không mà đến thân ảnh. Ánh nắng chiều ánh tà dương đem nó thân ảnh làm nổi bật đến giống như trích tiên lâm trần. Lâm Tầm, ngươi rốt cuộc đã đến. Trảm ma đài bên trên, giống như lão tăng nhập định Vân Khánh Bạch, nơi này khắc vương người đứng dậy. Hắn đôi mắt giống như một đôi vòng xoáy, lưu chuyển lên từng sợi như hồ quang điện kiếm ý, bắn ra thần mang, trong nháy mắt xé sách hư không. Cùng Lâm Tầm trong mắt u lãnh quang trạch đụng vào nhau. Trong hư không lập tức lóe ra đinh tai nhức ấp nổ đùng thanh âm, hỏa hoa lưu thoán. Vô số người nín hơi ngưng thần, đều ý thức được trận này chờ mong đã lâu, đủ để kinh diễm cổ kim một trận tuyệt thế tranh phong, rốt cuộc đem kéo ra màn che. Là hắn Nhạc Thải Vi ánh mắt trầm tĩnh, nàng đã rất nhiều năm chưa thấy qua Lâm Tầm. So với trước kia, bây giờ Lâm Tầm sớm đã xưa đâu bằng nay, không thể so sánh nổi. Cái này khiến trong nội tâm nàng cũng thổn thức không thôi. Tưởng tượng năm đó, nàng còn từng tặng cho Lâm Tầm một viên đại đạo tiềm vương lệnh, cho rằng Lâm Tầm chỉ có bái nhập cái nào đó thánh ẩn chi địa bên trong tu hành mới có thể có đến phù hộ, không đến mức thế gian đều là địch. Nhưng bây giờ nghĩ đến cách làm này lại rõ ràng có chút ấu trĩ. Lâm Tầm căn bản không cần bái nhập bất luận tông môn gì, đều đủ để chinh phạt bất bại. Quả nhiên là Lâm Ma Thần. Hắn đến tột cùng là bị buộc không thể không hiện thân, vẫn là có đủ để cùng Vân Khánh Bạch quyết đấu tự tin giữa sân sao động. Vô luận là bình thường cường giả, vẫn là những cái kia đứng hàng thiên kiêu kim bảng bên trên bá chủ nhân vật, trong lòng cũng là vô pháp bình tĩnh. Lâm Tầm một cái giống như ma thần nhân vật truyền kỳ, theo hắn tu hành đến nay, lẻ loi một mình, lại giết đến đầu người liên tục, máu chảy thành sông, không thể ngăn cản, cũng không cách nào bị áp chế. Bây giờ, dù là tên của hắn một mực chưa từng xuất hiện tại thiên kiêu kim bảng bên trên, nhưng ai dám coi nhẹ hắn tồn tại, suy nghĩ một chút hoặc chết, hoặc thua ở trong tay hắn nhân vật tuyệt thế như Minh Tử, Cổ Phật Tử, Ô Lăng Đạo, Bạch Long Đình, đếm trên đầu ngón tay đều đếm không hết. Có thể nói, Lâm Tầm uy vọng hoàn toàn liền là theo trong núi thây biển máu giết ra tới, cho nên mới có thể để cho người ta không thể không kiêng kỵ. Hắn rất mạnh, không thể tranh cãi cường đại, nhưng nếu nói hắn Lâm Ma Thần sẽ là Vân Khánh Bạch đối thủ, quả thực là hoạt thiên hạ cười chây, đồng thời cũng có người cười lạnh. Phần lớn là Lâm Tầm thủ hạ bại tướng. Lâm huynh, trận chiến này đã không thể tránh né, ta này đến nguyện xung làm hộ chiến giả nhân vật ở đây bên trong, nếu có người dám ở chiến đấu vừa ý đồ làm loạn, trước qua ta Thiếu Hảo cửa này. Bỗng dưng đế tử Thiếu Hảo cao giọng mở miệng, vang vọng thiên địa bát phương. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người đều chấn động trong lòng, thần sắc khác nhau. Hiển nhiên một trận chiến này ai dám phá hư, thừa cơ đối Lâm Tầm bất lợi, ai liền sẽ đem đế tử Thiếu Hảo triệt để đắc tội. Tự nhiên như thế. Khác một bên, quanh thân tắm rửa tại từng sợi hỏa diễm thần hồng bên trong Như Vũ tiên tử cũng gật đầu. Như thế quyết đấu, tuyên cổ hiếm thấy, có thể xưng tuyệt thế. Như bị người phá hư, vậy đơn giản liền là đối với cái này chiến lớn nhất không tôn trọng, để dù ai cũng không cách nào nhẫn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều sớm đã danh chấn thượng cửu cảnh bá chủ nhân vật nhao nhao tỏ thái độ, chỉ xem chiến, không nhúc tay vào, ai dám vượt qua, người đó là địch nhân của bọn hắn. Vân Khánh Bạch, Lâm Tầm nhìn xem giống như một thanh tuyệt thế như kiếm phong sừng sững tại trảm ma đài bên trên Vân Khánh Bạch, trong ánh mắt cũng không cái gì tâm tình chập chờn, bình thản như nước. Cái này là hắn cùng Vân Khánh Bạch lần thứ hai gặp mặt. So sánh mấy năm trước, lúc này Vân Khánh Bạch không chỉ là thương thế khôi phục, lại liền tu vi cảnh giới cũng đều đã đạt đến trường sinh thất kiếp chi cảnh. Lại Vân Khánh Bạch khí tức trên thân ầm ầm có trùng tiêu cái thế chi thế, vô cùng cô đọng, cho người ta một loại thân cùng vạn hóa minh hợp, ý như sơn nhạc. Câu thông thiên chỗ đại viên mãn cảm giác. Đánh rắn không chết. Phản bị hắn hại. Lúc trước theo phù đồ phạm thổ chạy trốn lúc. Hắn ra sao hắn chật vật cùng thê thảm. Bây giờ. Lại trở nên cường đại lâm tầm trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn vì cuộc chiến hôm nay. Đã chuẩn bị quá lâu. Chỉ chờ hôm nay trước kia. Nhấc lên Vân Khánh Bạc lúc. Hắn hội sẽ hận. Hội sẽ cảm thấy áp lực. Hội sẽ cảm thấy nặng nề. Thừa nhận một loại áp lực vô hình. Bởi vì khi đó thật sự là hắn không có chiến thắng Vân Khánh Bạch lòng tin tuyệt đối. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Tầm, ta đã đợi ngươi 10 ngày. Vân Khánh Bạch mở miệng. Kia dũng động vòng xoáy kiếm ý đồng tử bên trong. Bắn ra dọa người gì sắc. Không thể không thừa nhận. Tiến bộ của ngươi vượt quá ta dự kiến. Như cho ngươi thêm 10 năm. Không. Thời gian 5 năm. Ngay cả ta cũng không dám xem thường có thể đưa ngươi chém giết. Bớt nói nhiều lời. Ngươi ta chi gian. Trung quy muốn làm một cái kết thúc. Hôm nay. Hoặc là ngươi chết. Hoặc là ta vong. Trận chiến này mới tính kết thúc. Lâm Tầm nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt đã là nổi lên một vòng sát ý. Đối với Vân Khánh Bạch. Đã căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Hắn phải chết. Chỉ có như vậy. Mới có thể để Lâm Tầm an tâm. Hắn có lẽ là đương thế nhất cường đại một cách tuyệt thế thiên kiêu. Có lẽ có đủ để quan lại quần luôn thực lực kinh khủng. Nhưng Lâm Tầm tu hành đến nay. Sớm đã không sợ không sợ. Giải rác hai chữ. Phía sau đại biểu. Là Lâm Tầm tự tuổi nhỏ một đường tu hành đến nay. Chỗ trả giá hết thảy tâm huyết cùng cố gắng. Người khác không hiểu. Duy hắn tự biết ngươi nói không sai. Ngươi ta mối thù. Không chết không thôi. Hôm nay. Chỉ có một người có thể sống. Vân Khánh Bạch nói đến đây. Bỗng nhiên ngửa đầu. Toàn thân tản mát ra kinh khủng vô song kiếm khí. Giống như một đạo phong bạo. Xé sách thiên không như hỏa Vân Hà đánh đi hôm nay. Ngay trước vô số đồng đạo chi mặt. Ta Vân Khánh Bạch. Lấy tay bên trong kiếm. Đem giết ngươi Lâm Tầm tại cái này chảm ma đài phía trên đạm mạc mà thanh âm lãnh khốc bên trong. Vân Khánh Bạch bỗng dưng mà lên. Cái này một cái chớp mắt cả hai cùng một thời gian đồng thủ. Oanh Lâm Tầm chân đạp thiên vũ, một quyền oanh tới. Đơn giản. Trực tiếp. Không chứa khói lửa. Nhưng quyền kình bắn ra lúc. Lại lệnh làm mảnh này thiên địa đều chấn động mạnh một cái. Giống như thiên vũ bị dung chuyển bắt đầu giữa sân. Vô số người nín hơi ngưng thần. Tất cả đều khẩn trương chú ý. Như đế tử Thiếu Hạo. Như vũ tiên tử bực này tuyệt thế bá chủ. Cũng đều thần sắc nghiêm túc. Đem thần thức khuyết tán mà ra. Hết sức chăm chú. Ngưng cùng Lâm Tầm kia phách tuyệt thiên địa quyền kình khác biệt. Vân Khánh Bạch tay áo vung lên. Một đạo chừng ngàn trượng dáng dấp huy hoàng kiếm khí. Tại trong hư không đột nhiên ngưng tụ mà ra. Chảy xuôi đảo quang. Một tích tắc này. Toàn bộ thiên không. Đều bị một kiếm này chiếu sáng. Kinh diễm thời quan chém theo Vân Khánh Bạch tâm niệm vừa động. Chuôi này có được đè sập sơn nhạc. Phá diệt vạn vật chi lực kiếm khí. Đang kinh thiên động địa oanh minh bên trong. Chém xuống một cái. Phanh phanh phanh kiếm khí cùng quyền kình giao phong. Kia một mảnh hư không đều âm vang sụp đổ. Vô tận quang vũ vung vãi. Đâm vào mắt người đều không mở ra được. Chỉ là. Vượt quá riêng có nhân ý dự đoán. Lâm Tầm quyền kia không chỉ là bá đạo. Lại cô đọng vô song. Tại liên tiếp va chạm bạo tạc bên trong. Quyền kình vẫn như cũ thế không thể đỡ. Cuối cùng. Tại oanh một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng nổ bên trong. Kia một đạo ngàn trượng dáng dấp kiếm khí. Cũng là hóa thành rực rỡ quang vũ bay lả tả. Giữa sân tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nhưng mà. Không đợi mọi người phản ứng. Theo Vân Khánh Bạch tâm niệm vừa động. Kia đầy trời tán loạn kiếm khí quang vũ. Lại giống như sống tới. Hóa thành từng sợi. Lít nha lít nhít răng khắp nơi kiếm khí. giống như từ thiên không bên trên cuốn ngược một tràng tinh hà lâm tầm một quyền này, bị hóa giải giữa không trung. Giữa sân yên tĩnh im ắng tất cả mọi người nỗi lòng chấn động. Lần đầu giao phong, vẹn vẹn giải rác một kích mà thôi, nhưng cả hai cho thấy thực lực mạnh, đơn giản có thể nói là kinh thế hãi tục. Có kinh động dược thần kinh khủng uy lâm tầm quyền kình như chùy dung chuyển thiên vũ. Vân Khánh Bạch một đạo kiếm khí diễn hóa các loại tuyệt thế ảo diệu, đủ để đơn giản chém giết cùng thế hệ chi địch. Nhưng đây chỉ là hai người tiện tay một kích thôi, như làm hai người toàn lực xuất thủ, loại kia uy năng lại hẳn là kinh thế tất cả mọi người nỗi lòng kích động. Rửa mắt mà đợi, lại đến lâm tầm hét lớn, chân đạp cương đấu, quyền như tấm lùa, một quyền đánh ra, ven đường chỗ qua, tư không đều bỗng nhiên sụp đổ. Xa xa nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện một đảo hẹp dài vô cùng sụp đổ khe rãnh kỳ quan mà lên quyền kình, thì giống như một cách đại uyên, có nuốt hết thập phương đại thế. Oanh vực này quyền kình, thậm chí để phạm vi ngàn dặm chi địa sơn nhạc, đều tựa như không chịu nổi bực này áp bách, ầm vang sụp đổ. Cỏ cây nham thạch đều là sụp đổ là bột phấn. Giữa sân quần hùng đều không tự cảm thấy nhao nhao tránh lui ngăn cản, thần sắc kinh nghi. Chân chính tận mắt nhìn đến lâm tầm phát uy, mới phát hiện lại so trong truyền thuyết còn muốn cường đại kiếm đạo tam nghĩa. Lên Vân Khánh Bạch quần áo phần phật, thân ảnh bế nghễ cao ngạo, hai tay trên không trung hơi nâng, lập tức thiên địa ở giữa xuất hiện ba đạo kiếm khí. Thứ một đạo hắc bạch giao hòa, âm dương lưu chuyển, phân chia thanh trọc. Đạo thứ hai chu hư luân chuyển, tư tư ảo ảo, giống như thiên không hình bóng. Đạo thứ ba xông lên trời không, thông thiên mà phạt, phong mang chi thịnh, lệnh làm thiên địa ảm đạm. Này ba kiếm phân biệt đến từ đại âm dương kiếm kinh, đại chu hư kiếm kinh, đại thông thiên kiếm kinh. Bây giờ thì bị Vân Khánh Bạch tại một giây lát vận chuyển, có thể nói là cả người kiếm đạo tác phẩm đỉnh cao. Trong chốc lát mà thôi, kia phiến thiên địa đều bị ba đạo kiếm khí huy hoàng dị tượng chật ních kiếm ma dạ thần, diệp ma ha các loại chờ kiếm đạo kỳ tài nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt nghiêm túc, tâm cảnh nổi lên một vòng chát chát ý. Cái này Vân Khánh Bạch coi là thật không thèm là đương thế cùng thế hệ đệ nhất kiếm tu lợi hại, cho dù như đế tử Thiếu Hảo, như Vũ Tiên tử bọn người, cũng không nhìn được trong lòng thán phục, cảm thấy một loại kinh diễm. Trong lòng suy nghĩ, như đổi lại chính mình, cũng ổn thỏa vận dụng tuyệt học chân chương mới có thể chống lại. Oanh mà đối mặt một màn này, lâm tầm không lùi mà tiến tới, thế như ma thần xuất hành, cả người hóa thành một đạo từ đó trên trời rơi xuống chân long tựa như, huy quyền sát phạt mà xuống. Ngoại nhân xem ra, kia trong hư không giống như một đạo thiên ngoại sao chổi, kéo lấy vô song ánh sáng ấm ánh ảnh, xé sách hư không, bỗng nhiên đụng vào kia ba đạo cùng nổi lên mà ra kiếm khí bên trên. Oanh thiên băng địa liệt tựa như, vô song kình khí quét sạch, chảm ma đài trên không hoàn toàn tựu lâm vào một trận đại động đãng. Kiếm khí cùng quyền mang bắn tung tóe, phát ra thần ma nổ hào tựa như tiếng vang. Kia khuyết tán ra dư ba quét ngang thiên địa bát phương ba ngàn dặm, loại trừ giải rác một tiểu quần tuyệt thế bá chủ còn tại nguyên địa bên ngoài, những cường giả khác đều thôi phát xuất lực lượng đến chống cự, nhưng vẫn như cũ không thể không tránh lui, một mực thối lui đảo ngàn trượng bên ngoài. Tại một đám hãi nhiên ánh mắt nhìn soi mói, kia chảm ma đài phía trên tư không như tàn toái vải rách, khe hở cùng khe rãnh giao thoa, loạn lưu băng vân, đạo quang lăn lộn phảng phất, nơi đó thiên vũ đều bị đánh phát nổ. Chỉ là một kích này bên trong đến tột cùng ai chiếm ưu thế, mọi người chừng to mắt. Vân Khánh Bạch, vận dụng ngươi chân chính thủ đoạn đi, những này có thể còn thiếu rất nhiều. Xem bỗng dưng lâm tầm kia lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thiên kiêu chiến kỷ 133 chương 1317, một tay nghịch chuyển toàn trường ré mắt. chỉ thấy một đạo rực rỡ thân ảnh vút không quanh thân đạo quang lưu truyền, hóa thành đại uyên chi cảnh, chiếu rọi chư thiên. Chính là Lâm Tầm. Hắn đúng là lông tóc không tổn hao gì, thần uy càng thêm hừng hực. Quanh hắn cất bước đạp mạnh, tư không như mạng nhện, hướng bốn phương tám hướng sụp đổ ra từng đạo khe hở. Mà thân ảnh của hắn thì lăng không mà đi, như ngao du chu hư bên trong đại long. Một quyền đánh ra, hư gần như đồng thời, Vân Khánh Bạch thân ảnh xuất hiện tại thiên không phía dưới. Bạch y phần phật, tóc đen tung bay, khuôn mặt giếng nước yên tĩnh. Chỉ có tại hắn trong lòng bàn tay, bỗng nhiên một trào, một đạo kiếm khí hóa thành tròn trịa kiếm luôn vòng xoáy, gào thét mà đi. Ầm ầm ầm ầm, nơi đó kịch đấu bộc phát, nhật nguyệt vô quang, càn khôn lật đổ, hừng hực kiếm khí cùng quyền mang, giống như thế gian lộng lấy nhất ánh sáng, chút xuống phiêu tán rơi rụng. Mơ hồ trong đó càng có trận trận phản âm thiện sướng đạo âm, khuấy động cửu thiên thập địa. Toàn trường đều lâm vào chấn động, không ít người thần sắc hãi nhiên. Cái kia thiên không bên trên, chỗ nào giống như là hai người chém giết, rõ ràng là một vị tuyệt thế kiếm thần cùng một vị cái thế ma thần đụng nhau. Giống như tuyên cổ lúc thần ma đại chiến trình diễn, quá bất khả tư nghị. Cho dù là cùng chỗ trường sinh thất kiếp cảnh cùng thế hệ bá chủ cấp nhân vật, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, tâm thần có chút rung động túc, để tay lên ngực tự hỏi. Cho dù là cùng Lâm Tầm, Vân Khánh Bạch hai người cùng chỗ nhất cảnh, có thể luận đến chiến lực, nhưng lại xa xa vô pháp cùng hai cái này cùng đưa ra so luôn mà như đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử, Diệp Ma Ha, Vương Huyền Ngư, Ni Hành Chân các loại chờ chút những này tuyệt thế bá chủ tồn tại. Mặc dù không nói một lời, có thể mắt thấy bực này tuyệt thế tranh phong, lại làm bọn hắn nội tâm chiến ý cũng bị câu lên. Như thế quyết đấu, làm bọn hắn cũng cảm xúc dâng trào đến tại một chút ít thực lực hơi kém hạng người, tâm thần đều đã bị chấn nhiếp, thần sắc ngốc trệ, căn bản là không có cách rình mò đến chiến đấu bên trong chi tiết. Phá hư không bên trên, Lâm Tầm khí tức như vực sâu như ngục. Trong chốc lát, một đạo quyền kình bắn ra, một cỗ hùng hồn đến cực điểm đại thế cũng theo đó tràn ngập mà ra. Vũ đạo thông thần quyền này nghiễm nhiên như tiên nhân diễn võ, thế gian hiếm thấy. Cho dù năm đó sáng lập ra Hám Thiên Cửu Băng đạo đại năng, nhìn thấy Lâm Tầm một quyền này, cũng phải tán phục. Oanh Vân Khánh Bạch vòng xoáy kiếm luôn, cuối cùng không thể trèo chống trụ, lập tức phá vỡ. Kinh khủng quyền kình như vỡ đê hồng thủy, chạy giết mà tới. Ầm, một quyền này tuy bị Vân Khánh Bạch hóa giải, nhưng tại dưới chân hắn hư không lại trực tiếp nổ bể ra đến. Hiển nhiên, một quyền này chi uy quá đáng sợ, để Vân Khánh Bạch cũng gặp xung kích, thân ảnh một trận lay động. Mà tại phủ cận, thiên địa dung chuyển, một chút tràn lan dư ba mà thôi, lại đem một chút tránh chi không bằng cường giả chấn động đến lảo đảo rút lui. Pho ra máu không chỉ lại đến Lâm Tầm chiến ý như đốt, quanh thân khí huyết mãnh liệt, hắn thân ảnh lói lên, giống như bỗng dưng Nazi, nâng quyền oanh sát, rất có khí thôn sơn hà, bỏ qua kỳ thật thần dũng khí phách. Oanh đấu chiến càng thêm kịch liệt, cả hai giao phong, giết tới cầu thiên, tung hoành khắp nơi. Chiến đấu dư ba như hảo hãn dòng lũ, không ngừng khuyết tán. Lui mau tránh, đây không phải chúng ta có thể hóa giải, cũng quá hung áp điên cuồng. Quan chiến quần hùng đều vừa lui lại lui, thần sắc biến ảo bất định, lại là hãi nhiên, lại là chấn động. Một trận chiến này nếu không phải phát sinh ở trên bầu trời, tuyệt đối sẽ tạo thành một trận vô pháp dự đoán tai nạn. Đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử bọn hắn cũng đều không thể không nhượng bộ, nếu không khẳng định sẽ bị cuốn vào trong chiến trường. Cái này mới thật sự là tuyệt thế chi tranh a. Một số người hoảng hốt, cùng một cái cảnh giới nắm giữ chiến lực cũng là sai lệch quá nhiều. Có chỉ là bình thường vương cảnh, liền tuyệt đỉnh đều không được xưng. Có, thì sừng sững đỉnh núi có thể góc nhìn xuống cùng thế hệ quần hùng. Nhưng Vân Khánh Bạch cùng Lâm Tầm hai người còn không giống. Tại trên đỉnh cao nhất, cả hai đều là đã đăng phong tạo cực, có tuyệt thế vô địch chi phong phạm, có cùng thế hệ vi tôn dưới đáy lần, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi âm lại một lần va chạm. Vân Khánh Bạch thân ảnh nhanh lùi lại, lại bị Lâm Tầm lần nữa dung chuyển, cách này khiến giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Trước đó, đại đa số cường giả đều là nhất trí coi trọng Vân Khánh Bạch. Đối với hắn cường đại có không thể nghi ngờ tuyệt đối tự tin. Có thể tự chiến đấu đến nay, Vân Khánh Bạch không những không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, lại vẫn nhiều lần bị Lâm Tầm lay lui. Cái này khiến ai có thể không sợ hãi thế nhân, đều đánh giá thấp ta đại ca đáng sợ lão cáp rất đắc ý. Theo ẩn núp phi tinh sơn bên trên một khắc này bắt đầu, hắn tự chú ý tới Lâm Tầm trong lòng sớm đã coi thường Vân Khánh Bạch uy hiếp không tệ. Làm Vân Khánh Bạch còn nghĩ về phản kích lúc, đại ca thì tại tập trung tinh thần suy nghĩ luyện thể một đạo tu hành. Cái này liền là Trinh Lệ. A Lỗ cũng gật đầu, cảm xúc khuấy động. Hai ngươi trước chớ đắc ý, chiến đấu này vừa mới bắt đầu mà thôi. Đại Hắc Điểu nhắc nhở, không thấy được sao, vô luận là Lâm Tầm vẫn là Vân Khánh Bạch cũng còn chưa từng thi triển chân chính áp chủ bài. Không chỉ Đại Hắc Điểu, một chút tuyệt thế bá chủ cũng đều chú ý tới điểm này. Cái này khiến trong bọn họ tâm đều một trận không nói ra được đắng chát. Vẹn vẹn chỉ là hai người hiện tại vận dụng lực lượng, đối bọn hắn mà nói đều đã có được lớn lao uy hiếp. Thật không biết như hai người liều mạng lúc lại sẽ vận dụng kinh khủng mực nào áp chủ bài. Chơi đùa cũng nên kết thúc. Bỗng dưng tại Vân Khánh Bạch trên thân hiện ra một cỗ thà bị gãy chứ không chịu cong, vạn thế không rời khí thế. Oanh, bỗng dưng một đám kiếm khí tựa như liên tục không ngừng thủy triều bỗng dưng mà lên. Kiếm khí kia như triều cường, như trường hà, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều là lạc ấm một loại đặc biệt đại đạo khí tức, có ngũ hành, âm dương, phong, lôi, vân lam, ong ong ong. Trong chốc lát, thiên địa ở giữa đều là như nước thủy triều kiếm ngân vang, đều là lít nha lít nhít kiếm khí bao trùm kia phiến thiên địa, che đậy nhật nguyệt. 108.000 kiếm trong âm thanh đạm mạc, kiếm khí đầy trời cùng nhau oanh minh. Tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, hóa thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Bởi 108.000 kiếm tạo thành, xâm nhiên như kiếm vực, xoay tròn hư không, lệnh làm thiên địa đều tựa như vặn vẹo. Khu vực phủ cận đều bị nghiền nát, sụp đổ, nổ đùng. Quần hùng hãi nhiên, trừng to mắt, trong lòng ớn ra hàn ý. Cái này mới là Vân Khánh Bạch chân chính nội tình sao? Một kiếm hóa vạn đạo, thống ngự vào một thân. Cái này Vân Khánh Bạch sớm đã tại kiếm đạo bên trên đạt đến vô pháp tưởng tượng kinh khủng tình trạng. Đế tử Thiếu Hảo, như Vũ Tiên Tử các loại chờ một đám tuyệt thế bá chủ cũng đều trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Một kích này tựa như vạn kiếm triều bái, có phá sát vạn cổ đại thế. Lúc này liền Lâm Tầm cũng đôi mắt ngưng tụ, từ đầu đến cuối đều cũng không đánh giá thấp Vân Khánh Bạch chiến lực, đem nó xem như tu hành đến nay đại địch số một đối đãi. Nhưng khi này kiếm nhất ra, Lâm Tầm lúc này mới ý thức được Vân Khánh Bạch muốn so chính mình trong tưởng tượng càng mạnh. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tầm động tác tuyệt không chậm, oanh một quyền đánh ra. Thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì quyền thế, thậm chí không mang theo một tia phong mang, có thể quyền này vừa ra lại khiến cho mọi người cùng nhau biến sắc. Quyền này thông thần chi vận, không thể danh trạng, có lẽ có thể cường tự gọi đảo thiên địa, có đại mỹ mà không nói, đại tượng giấu tại vô hình. Đương thế gian bất luận cái gì kỹ nghệ đạt đến cực điểm siêu thoát tình trạng, ngược lại không có loại kia chấn thiên động địa khí tức, chói lọi chói mắt bề ngoài, có là một loại thật. Này thật phù hợp tại nói, Đông đảo cường giả thấy thần trì hoa mắt, nội tâm hoảng hốt. Nếu như nói Vân Khánh Bạc Kiếm này là sâu thông thiên địa, cường hoành vô song, như vậy Lâm Tầm tựu tựa như ngự đạo mà đi, đều có phong thái, có thể kinh diễm vạn thế oanh cử đại vô song kiếm khí vòng xoáy vắt ngang thiên địa, nuốt hết càn khôn, lệnh làm vạn vật đều vặn vẹo. Nhưng khi một quyền này bắn ra, lại như thế như trẻ tre, đem kia một đạo đạo kiếm khí nghiền ép, vỡ nát, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Vô song cuồng bạo loạn lưu tại thiên địa ở giữa quét sạch, một chút cường giả thần thức đều bị chấn thương, phát ra kêu rên. Một chút cường giả thì tâm thần đụng phải xung kích, miệng mũi chảy máu, có thì sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, sủi lơ như bùn. Không khác, như thế sao phong, uy thế quá thỉnh, oanh nương theo lấy một đạo kinh thiên oanh minh, kia cử đại vô song kiếm khí vòng xoáy bỗng nhiên tán loạn, liên tục kiếm khí tán loạn bay múa tại hư không, bị hóa giải không ngay tại cái này một cái chớp mắt. Vân Khánh Bạch bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, biện chỉ vạch một cái, vạn kiếm uy nhất kia kiếm khí đầy trời đột nhiên chi gian bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Trong chớp mắt, 108.000 kiếm tan tại một kiếm, kiếm dài 3 thước 2 tấc, giống như hư ảo vắt ngang thiên vũ phía dưới. Giải rác một kiếm có thể cho người cảm giác lại giống như thiên địa chi chúa tể, thời không vạn vật đều không có cách nào ngăn cản che lớp kỳ phong mũi nhọn thật mạnh. Đế tử Thiếu Hảo bọn người giờ khắc này cũng triệt để biến sắc, theo một kiếm này bên trong làm bọn hắn cũng ngửi được một loại đáng sợ uy hiếp sát phạt khí. Bạc kiếm này một chạm mà ra, Lâm Tầm quần áo phần phật, thân như đại uyên, bỗng nhiên hít một hơi, chỉ một cách nhấn ra, sát na xuân thu. Chỉ là bị Lâm Tầm dùng tinh yên thôn không đạo vận chuyển, cái này xuân thu đại thế bên trong bày biện ra các loại đại đạo lực lượng, tại một lên bắn ra, oanh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong, Lâm Tầm thân ảnh bị chém rút lui ra mấy bước, trong môi ho ra máu. Lại nhìn Vân Khánh Bạch, toàn thân chỉ là một trận lay động, sắc mặt trắng nhợt, trừ đây cũng không cái gì bị thương vết tích. Giữa sân lặng mắt như tờ. Một kích này Lâm ma thần gặp trọng tỏa, trước mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Lâm Tầm tự ngay từ đầu tự khí thế như hồng, mấy lần đem Vân Khánh Bạch dung chuyển, cường thế đến rối tinh rối mù, đã dẫn phát giữa sân không biết bao nhiêu oanh động. Nhưng bây giờ dường như có chút ngăn không được Vân Khánh Bạch kiếm đạo sát phạt. Lão Cáp, A Lỗ, đại hắc điểu, thần sắc của bọn hắn cùng nhau trầm xuống, kinh nghi bất định. Mà giữa sân một mực duy trì Vân Khánh Bạch cường giả khắp nơi giờ phút này nhìn không được bộc phát ra reo hò, một bộ hưng phấn kích động dáng vẻ. Lâm Tầm rất mạnh, nhưng cuối cùng ăn thiệt thòi tại tuổi trẻ. Vân Khánh Bạch đặt chân đạo đồ lúc Lâm Tầm còn chưa từng xuất sinh, luận đến nội tình, tiên thiên bên trên trung quy hơi kém một bậc. Diệp Ma ha than nhẹ, cũng chỉ có bọn hắn những này đương đại bá chủ mới hiểu rõ Vân Khánh Bạch có bao nhiêu đáng sợ. Cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại vốn là một loại bất hạnh. Mà Lâm Tầm về tuổi đều không được xưng là Vân Khánh Bạch cùng thế hệ, đây chính là tu hành sớm cùng tu hành muộn chênh lịch. Nói như vậy, lần này Lâm ma thần thua không nghi ngờ có người khó có thể tiếp nhận. Lâm Tầm khổ tu đến nay chưa từng có thua trận, chẳng lẽ cứ như vậy muốn bị Vân Khánh Bạch đánh bại chưa hẳn. Bỗng dưng Đế tử Thiếu Hảo đôi mắt nhắm lại, thần mang tăng vọt. Hiện tại chân chính trò hay vừa mới bắt đầu, ăn mọi người đều kinh ngạc không hiểu ra sao. Lúc này Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng, Vân Khánh Bạch, xuất ra kiếm của ngươi, nếu không ngươi tử vong lúc chú định không cam lòng. Thanh âm hắn bình thản, lúc nói chuyện còn đưa tay đem khóe môi vết máu lau đi. Nhìn trước đó gặp đánh bại, nhưng ánh mắt lại sáng rực khiếp người. Buồn cười Vân Khánh Bạch thần sắc lạnh lùng. Oanh Lâm Tầm không cần phải nhiều lời nữa, lại lần nữa xuất kích. Vẫn như cũ là thật đơn giản quyền kình. Có thể vừa mới đánh ra. Bát phương vân băng. Thiên không. Đều phảng phất bị đánh vỡ. Sinh ra đinh tai nhức óc nổ đùng. Quyền kình kia chi uy. Dường như muốn đè ép thiên địa sao có thể giữa sân quần hùng nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này tương phản quá lớn. Trước đó. Lâm Tầm còn bị đánh bại. Nhưng bây giờ. Lại thay đổi mất tinh thần. So với vừa rồi. Cường đại một mảng lớn chẳng lẽ. Lúc trước hắn căn bản chưa từng toàn lực xuất kích mọi người suy đoán cũng không sai. Cũng là lúc này. Lâm Tầm mới vận dụng bên trên nhai tí chi nổ. Đấu chiến thánh pháp áo nghĩa đây chính là Lâm Tầm nội tình. Thâm bất khả chắc. Khi tất cả người đều coi là hắn đã dùng hết cực điểm lúc, thường thường lại có vui mừng lớn hơn sẽ phát sinh. Đế tử Thiếu Hạo cảm thán. Phá đối mặt một quyền này, Vân Khánh Bạch đôi mắt cũng là khẽ hít một cái, nhưng cũng không sợ hãi. Diễn dịch từ thân kiếm đạo, bạch rực rỡ kiếm khí, nhấc lên kiếm ảnh đầy trời, lệnh làm thiên địa bốc lên, nhật nguyệt treo ngược. Hung hăng bổ vào kia chạm mặt tới quyền kình bên trên. Âm âm quyền kình cùng kiếm khí giao phong đều là tán loạn biến mất. Bất phân thắng bại ta nói. Như ngươi loại này lực lượng. Không đáng chú ý mà Lâm Tầm. Sớm đã phá không đánh tới. Thế như đấu chiến thần ma. Hoành kích cửu thiên. Rất có phá sát bát phương chi ý. Oanh lại là một lần giao phong. Vân Khánh Bạch thân ảnh lay động. Sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Hắn Lâm ma thần làm sao lại đột nhiên cường đại đến mức độ này. Hắn vừa rồi rõ ràng kém chút đều không chịu nổi a giữa sân. Quần hùng kinh ngạc. Cảm thấy không hiểu kinh hãi. Có thể khẳng định trước đó Lâm Tầm tuyệt đối giữ lại thực lực. Rất nhiều tuyệt thế bá chủ nỗi lòng chấn động. Cũng bị kinh đến. Tại cùng Vân Khánh Bạch bực này tuyệt thế đại địch giao phong bên trong. Vẫn có thể giữ lại thực lực. Cái này Lâm ma thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu giết Lâm Tầm một quyền ra. Thiên địa ù ù. Âm dương nghịch chuyển. Lại đem kia một màn trời đều cày ra một đảo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Xa xa nhìn lại thật cùng xé sách thiên vũ không có gì khác biệt. Phá Vân Khánh Bạch đôi mắt lấp lóe. Kiếm ý như đại dương mãnh liệt. Áo bào phồng lên. Lăng không nhất kiếm giết ra. Lâm Tầm thân ảnh bất động. Mà Vân Khánh Bạch. Kiếm khí bị phá. Thân ảnh bị một quyền đẩy lui ra một trượng chi địa. Có thể tinh tường trông thấy. Cái kia sắc mặt. Thanh bạch chi sắc đan sen. Tựa như rất khó chịu. Lại đến Lâm Tầm càng thêm cường thế. Thân ảnh giống như một đạo lưu quang bảo sát mà tới. Một quyền. Nối liền đấu bò. Có hay không có thể ngang hàng chi uy cái này toàn trường. Đều bị mực này bế nghễ chi tư chấn nhiếp. Giống như mắt thấy một vị thần chi. Từ cửu thiên sát phạt mà xuống. Quyền kình kia. Để bọn hắn đều cảm thấy ngạt thở. Ầm Vân Khánh Bạch. Lại lần nữa bị đẩy lui. Lại nhìn không được ho ra một ngụm máu đến. Hắn tóc dài rối tung. Hơi có vẻ chật vật. Toàn trường phải sợ hãi trước đó. Lâm Tầm bị trọng tỏa. Mà bây giờ hết thảy đều nhịp chuyển cách này một loạt biến hóa. Đều là tại ngắn ngủi một lát chi gian tự hoàn thành. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Kinh hãi không hiểu. Rất tốt. Chết tại ta thông thiên kiếm dưới. Ngươi có thể không tiếc bỗng dưng. Vân Khánh Bạch hít sâu một hơi. Thần sắc kiên quyết. Bằng sinh trùng tiêu đại khí thế. Canh một tiếng. Hắn phía sau gánh vác hộp kiếm mở ra. Một thanh phủ bụi trong đó ám câm cũ kỹ trường kiếm. Nơi này khắc xuất thế thiên kiêu chiến kỷ 133 chương 1318 kinh thiên nhất kích thế nhân đều biết. Vân Khánh Bạch tử tu hành đến nay. Chưa từng đem tử thân chi kiếm treo bên hông. Mà là phụ kiếm mà đi. Cái này là hắn tu kiếm chi tâm. Kiếm chính là kỳ đạo. Làm sao có thể thấp chính mình một đầu phổ kiếm. Cái này nho nhỏ cử động lại tại Bạch Ngọc Kinh dẫn sắc nhất thời thủy triều lưu, bị vô số tuổi trẻ kiếm tu chỗ bắt trước. Cử động lần này không phải là Vân Khánh Bạch khai sáng, lại bởi vì sự xuất hiện của hắn mà vang dội đương thế. Mà lúc này Vân Khánh Bạch khai gánh vác chi kiếm, hộp thông thiên kiếm tùy theo xuất thế. Kiếm này vốn là thông thiên kiếm tông khai phái tổ sư lưu lại, dài 2 thước 3 tấc, rộng 3 ngón, toàn thân ám câm tối tăm, cổ phát đại khí, nặng nề vô phong. Kiếm này vốn là thánh bảo, nhưng từ khi là Vân Khánh Bạch đoạt được, liền bị phong ấm lực lượng, ngày đêm bị Vân Khánh Bạch thai nghén tại thân. Kiếm này không phải là muốn sống chết đại địch, đơn giản không ra. Cho nên thế nhân cực ít có thể trông thấy Vân Khánh Bạch dùng cái này kiếm giết địch tràng cảnh. Nhưng bây giờ kiếm này ra khỏi vỏ, canh kiếm ngân vang như sấm, khuấy động cửu thiên thập địa. Thông thiên kiếm vừa ra, thiên địa ở giữa lập tức kịch liệt rung chuyển, hiển hiện một đảo đảo kiếm ý trường hồng, răng khắp nơi, tại trong hư không trải ra mà ra. Trùng điệp kiếm ảnh, rực rỡ kiếm mang, mãnh liệt kiếm khí, lưu chuyển kiếm đạo đại thế đem kia phiến thiên địa đều bao trùm. Giống như kiếm vực mà chấp trường đây hết thảy Vân Khánh Bạch, giờ phút này thì tựa như trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm thần, trở thành thiên địa ở giữa chói mắt nhất một vòng phong mang. Dù là cách nhau cực xa, vẫn như cũ lệnh làm vô số cường giả con mắt nhói nhói, da thịt như bị kiếm cắt, tâm thần đều bị chấn nhiếp đến, sinh ra đại khủng bố. Cho dù như đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử mực này tuyệt thế bá chủ, thần sắc cũng là ngưng trọng vô song. Chu bỏ khí cơ im ắng vận chuyển, như lâm đại địch. Cái này mới thật sự là Vân Khánh Bạch, là vô địch kiếm đạo cử phách. Cái khác bá chủ cũng thần sắc chấn động. Vân Khánh Bạch khai hộp kiếm, tế thông thiên kiếm, tự đại biểu cho hắn muốn làm thật, thi triển tối cường áp chủ bài, chính là bọn hắn toàn lực xuất thủ đều không có nắm chắc đi cùng Vân Khánh Bạch chống lại. Nhất là giữa sân một chút đồng dạng tu kiếm kỳ tài cùng thiên kiêu, đều kìm lòng không được nắm chặt bàn tay, cảm nhận được một loại im ắng chấn nhiếp. Chuyển không kiếm vực bỗng dưng Vân Khánh Bạch xuất kích, thông thiên kiếm canh một tiếng, tại hư không nhất truyền, chỉ thấy trùng điệp kiếm khí hóa thành che trời chi màn, trong đó âm dương luân chuyển, kiếm khí mãnh liệt như sinh sôi không ngừng. Tốt gần như đồng thời, Lâm Tầm người theo huyền đi, sát phạt mà tới. Dâng trào, bá đạo, cô đọng quyền kình, giống như đạo chi hiển hóa, cùng kia kiếm ảnh đầy trời va chạm, đảo loạn kia phiến thiên địa phong vân. Người ở bên ngoài nhìn tới, cách kia thiên không bên trên, Lâm Tầm tay không tấp sắt, xông vào kiếm vực đại mạc bên trong, tung hoành ngang dọc, phá kiếm ảnh, toái kiếm khí, diệt kiếm mũi nhọn cường thế đến rối tinh rối mù. Có thể mặc cho hắn như thế nào công kích, lại đều không cách nào phá khai kia toàn bộ kiếm vực đại mạc. Chém Vân Khánh Bạch ốm tay áo phồng lên, tóc dài bay lên, ngôn xuất pháp tùy, chuyển không kiếm vực bên trong bỗng nhiên hiển hiện ngàn vạn đem ấm ánh rực rỡ phi kiếm, chém giết mà xuống. Phanh phanh phanh, mỗi lần một đạo phi kiếm đều có sát phạt dụ thần chi uy, cho dù bị Lâm Tầm từng cái phá vỡ, lại đem nó thân ảnh áp chế, liên tiếp gặp chấn động. Bên ngoài sân, mọi người đều sinh lòng kinh hãi. Trước đó Lâm Ma Thần nhịp chuyển chiến cuộc, quyền phá càn khôn, quét qua xu hướng suy tàn, lệnh làm Vân Khánh Bạch đều ho ra máu, bị thương, ở thế yếu. Có thể nương theo thông thiên kiếm xuất thế, Vân Khánh Bạch thi triển ra áp đáy hòm tuyệt học, Lâm Ma Thần thật vất vả lật về một chút ưu thế, cũng không còn sót lại chút gì. Không khoa trương địa thuyết, giờ phút này vô luận là Vân Khánh Bạch vẫn là Lâm Tầm, tùy ý một kích đều đủ để cho bên ngoài sân những cường giả khác tạo thành chí mạng uy hiếp, đều cường đại đến rất biến thái, rất không hợp thói thường. Nhưng không thể nghi ngờ, Vân Khánh Bạch tại tranh phong bên trong Ngay tại một lần nữa hiện ra áp chế lực lượng chém Vân Khánh Bạch trong nháy mắt. Thần sắc đạm mạc. Mà giữa không trung, thông thiên kiếm phát sáng. Lưu chuyển che khuất bầu trời kiếm khí hào quang. Để chuyển không kiếm vực uy thế càng thêm cường thịnh. Tuyệt thế kiếm tu nên như vậy không ít người đều cảm khái. Nhưng cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thanh âm đột nhiên vang lên, phá. Một chữ bình tĩnh mà thong dong, tùy ý mà tự nhiên. Sau đó, chuyển không kiếm vực bị một đạo sáng rỡ phong mang, như thế như trẻ tre, từ đó vỡ ra. Tại trong hư không ấm vang nổ nát vụn. Mưa ánh sáng bay tán loạn bên trong. Lâm Tầm thân ảnh xông ra. Một thanh đoạn đao lượn lờ hắn quanh thân. Trận trận rõ ràng ngâm tựa như tiếng trời. Phiêu đáng càn khôn. Nơi xa, Vân Khánh Bạch đôi mắt co rụt lại. Chém chém hai âm thanh, phân biệt xuất từ Vân Khánh Bạch, Lâm Tầm miệng. Tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Thông thiên kiếm lướt lên. Đoạn đao lướt lên. Đều là nhấc lên không thể địch nổi chi phong mang. Tại trong hư không va chạm giao phong cùng một chỗ. Cách trước, diễn dịch kiếm vực kiếm khí gào thét như thần mang, sát phạt chi khí kinh động càn khôn, lay động tinh hà. Cái sau, lộ ra thiên nguyên lục chạm chi bí. Phong như lưu quang. Chỗ qua chi địa. Hết thảy đều là như bọt nước phá diệt. Xa xa nhìn một cái đều để người toàn thân rung động túc cảm nhận được không thể danh chẳng ngạt thở cảm giác. Bởi vì loại kia giao phong sinh ra uy năng. Đã viễn siêu bọn hắn tưởng tượng thông thiên kiếm. Bị kềm chế giữa sân. Vô số người động dung. Cũng là lúc này. Bọn hắn cũng mới rốt cuộc ý thức được. Vân Khánh Bạch có lẽ có đủ để tự ngạo áp chủ bài. Nhưng Lâm Ma Thần. Làm sao không có có lẽ. Hắn so Vân Khánh Bạch muộn tu hành hơn 10 năm. Tại tiên thiên nội tình bên trên. Hơi kém một chút. Có thể thế gian này mạnh yếu. Chưa từng là dùng thời gian tu hành bất chắc mà nói giống như Lâm Tầm. Tu hành đến nay mới ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Nhưng hắn chiến lực mạnh. Đã đủ để lệnh làm cổ hoang vực vô số vương cảnh lão quái vật xấu hổ cúi đầu lúc này. Cùng Vân Khánh Bạch đỏ sức. Cũng như thế. Oanh mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm lại lần nữa sát phạt. Vân Khánh Bạch thông thiên kiếm cũng không thể nào cứu được ngươi Lâm Tầm thần sắc đạm mạc. Vân Khánh Bạch mạnh bao nhiêu hắn không biết. Nhưng Lâm Tầm biết rõ. Sớm tại nửa năm trước, tại Phi Tinh Sơn ẩn núp lúc, hắn đã mất sợ cùng thế hệ hết thảy địch. Chỉ chờ một cái giết Vân Khánh Bạch cơ hội ngày hôm nay. Hết thảy ăn oán. Đều vào khoảng này kết thúc. Có lẽ, Vân Khánh Bạch còn có rất nhiều áp chủ bài có thể đều đã không quan trọng. Thông thiên kiếm là ngoại vật. Chỉ có thể làm việc cho ta. Của ta kiếm đạo. Cho tới bây giờ không cần dựa vào những lực lượng khác đến trợ. Giết ngươi. Cũng như thế. Đối mặt Lâm Tầm sát phạt, Vân Khánh Bạch vẫn như cũ không có chút rung động nào. Chỉ là tại hắn trên thân, nhưng lại có một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập mà ra. Mắt trần có thể thấy. Hắn hai tóc mai tia dần dần xám trắng. Nguyên bản ấm ánh sáng long lanh da thịt. Cũng theo đó mất đi quang trạch. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại càng thêm sắc bén, khí tức của hắn cũng càng thêm cường đại. Vẹn vẹn sừng sững ở đó. Liền làm thập phương hư không sụp đổ. Tựa như không chịu nổi hắn uy cái này toàn trường sao động. Không ít người đều biến sắc. Đế tử thiếu hảo các loại chờ tuyệt thế bá chủ. Cũng vì đó chấn kinh. Có thể liệu định. Vân Khánh Bạch ngay tại vận dụng chân chính đòn sát thủ. Lúc này, Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày, lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Theo Vân Khánh Bạch trên thân, để hắn cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Oanh không có chút nào do dự. Lâm Tầm giãn ra thân thể. Quanh thân trong ngoài vang lên như lôi thần trống to oanh minh. Quanh thân da thịt mỗi một tấc lỗ chân lông. Đều phóng xuất ra lập lòe đạo quang. Giống như lưu ly ngọc thạch chiếu sáng rạng rỡ. Giờ khắc này. Hắn vận dụng huyền không dược vương truyền lại hằng cực vô lậu chi pháp. Đem tự thân chiến lực triệt để chưa từng có phóng thích ông đối diện. Vân Khánh Bạch bằng hư mà đứng. Thiên địa chi lực giống như gặp dẫn sắt, âm âm hướng hắn thân ảnh hội tụ mà đi. Dùng hắn làm trung tâm, vận chuyển tạo hóa càn khôn chi uy. Răng rắc như tia chớp lôi minh, tư không sụp đổ. Cũng tại đồng thời, Vân Khánh Bạch trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Biến chỉ thành kiếm. Tại trong hư không khe khẽ chém một cái. Một đạo kiếm khí tại thân thể ấy bên trong xúc tích đã lâu, bây giờ xông lên trời không. Phổ cận thiên địa tụ đến lực lượng, giống như tìm tới phụ thuộc đối tượng. Tất cả đều dung hợp nơi này kiếm bên trong, làm cho này kiếm khí trong nháy mắt trở thành thiên địa ở giữa chói mắt nhất một vòng ánh sáng. Nơi đó thiên không đều bị chấn nát sụp đổ, ảm đạm tối tăm. Chỉ có một vòng kiếm khí giống như bất hủ vĩnh hằng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người quên hô hấp, nghẹn họng nhìn chân chối. Trong truyền thuyết cổ xưa chi kiếm tiên cũng bất quá như thế đi khai lâm tầm. Một quyền đánh ra, trong chốc lát, vô biên minh mông lực lượng theo hắn thể nội tuôn trào ra. Vô biên đạo quang chiếu sáng thiên vũ. Lực lượng nơi này khắc cực điểm phóng thích, hóa thành một quyền. Ầm ầm, kia một cái chớp mắt, thiên địa giống như lật đổ, thiên chiếu tận thế chi tượng. Kia một cái chớp mắt, bên ngoài sân quần hùng đều là hãi nhiên biến sắc, ánh mắt ngưng kết. Kia một cái chớp mắt, Vân Khánh Bạch chi kiếm khí cùng Lâm Tầm chi huyền kình giao hội, giống như vạn cổ năm giữa tháng kinh diễm nhất một lần gặp nhau. Không cách nào hình dung hắn uy, giống như thiên địa chi đại mỹ, không thể danh chạng. Oanh, sau đó toàn trường mất thông, trước mắt mênh mông, thần thức bị ngăn trở, lại nhìn không đến kia tại trong hư không giao phong một trận tranh đấu. Cho dù như đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên tử bọn người, đều phát ra tự thân uy thế, không thể không hóa giải loại kia giao phong sinh ra kinh khủng dư ba. Tuyệt thế tranh phong, thiên địa động, dị tượng sinh, vạn vật băng. Cũng bất quá như thế, bực này lực lượng mới có thể nói là chân chính tuyệt đỉnh. A, một chút tuyệt thế bá chủ tim đập nhanh. So sánh cùng nhau, vô luận là Vân Khánh Bạch vẫn là Lâm Tầm, triển lộ ra lực lượng đã viễn siêu chân chính ý nghĩa bên trên tuyệt đỉnh bá chủ. Quá mức kinh thế hãi tục. Cổ kim đến nay, phong vân lóa mắt hạng người quá nhiều, nhưng tại cùng thế hệ bên trong, dùng hai người bọn họ chi phong mang đủ chấn động cổ kim quần luôn. Đáng tiếc, lần này khoáng thế trong quyết đấu, nhất định là phải có người vẫn là các loại hoặc kinh hãi, hoặc kinh dị, hoặc cảm khái, ánh mắt nhìn soi mói, tầm mắt rốt cuộc dần dần rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy trên bầu trời, Lâm Tầm thân ảnh đã rút lui ra hơn 10 bộ bên ngoài. Tóc dài rối tung, gương mặt yếu ớt, quần áo hỏng, một vòng vết máu xuất hiện tại hắn khóe môi. Mà Vân Khánh Bạch thì tóc dài xám trắng, thân thể tiều tụy, da thịt quang trạch ảm đạm. Nhưng hắn khí tức vẫn như cũ cường đại đến khiến lòng run sợ. Một kiếm này bị chặn, nhưng nhìn Lâm Ma Thần tựa như tao ngộ đánh bại. Giữa sân quần hùng trừng to mắt, Vân Khánh Bạch trước đó một kiếm kia đơn giản không thể địch nổi, đủ để khiến người tuyệt vọng. Có thể cuối cùng bị chặn, nhưng tương tự Lâm Tầm mặc dù ngăn trở kiếm này, nhưng cũng không thoải mái, tựa hồ vẫn như cũ cũng không phân thắng bại một lần giao phong. Có thể sau một khắc, chỉ thấy Lâm Tầm bình tĩnh lên tiếng: dạng này một kiếm chắc hẳn cũng làm cho ngươi rất phí sức, ngươi còn có thể vận dụng mấy lần. Vân Khánh Bạch: hôm nay lúc này, ngươi cuối cùng không bằng ta. Thanh âm lộ ra vô địch bế nghệ phong thái, bê sợ viết có chút gian nan. Mọi người khác đừng bắt gấp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 133 chương 1319 lấy kiếm phá ngươi kiêu ngạo, buồn cười. Vân Khánh Bạch thần sắc băng lãnh, đấu chiến đến lúc này, hắn làm sao nhìn không ra Lâm Tầm chiến lực mạnh muốn vượt xa khỏi hắn dự đoán. Năm đó tại phủ đồ phạm thổ phủ cận bị Lâm Tầm truy sát, Là bởi vì lúc ấy hắn ngay tại luyện hóa cổ Phật tử thiên phú lực lượng thời khắc mấu chốt. Căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Nhưng kỳ thật, lúc ấy tại nội tâm của hắn bên trong cũng không đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Bây giờ, hắn yên lặng mấy năm, phá quan mà ra. Chiến lực so dĩ vãng càng thêm cường đại. Vốn cho rằng chém giết Lâm Tầm cũng bất quá trong nháy mắt sự tình. Có ai nghĩ được thế cuộc chi phát triển làm hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hãi, không hiểu. Ngưng trọng Vân Khánh Bạch chưa từng nghĩ tới cái này vốn hẳn nên năm đó sẽ chết mất hài nhi, bây giờ lại hội sẽ dùng một loại vô song tư thái có thể cùng hắn chống lại. Cũng không nghĩ tới chiến đấu đến lúc này hắn hội sẽ cảm thấy áp lực nặng nề, không thể không vận dụng chính mình toàn bộ tiềm năng cùng áp chủ bài. Cái này một loạt không nghĩ tới, tựa như nặng hơn đan sen từng cái ngoài ý muốn, lệnh làm Vân Khánh Bạch cũng đều ngửi được uy hiếp khí tức. Hắn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn lực mà động. Gặp hít sâu một hơi, Vân Khánh Bạch quần áo phất phới, lại lần nữa chém ra một kiếm. Sợi tóc của hắn bỗng nhiên chi gian hóa thành xương tuyết chi sắc, mà lên thân thể da thịt giống như thoát nước vỏ cây, tiều tụy mà không bóng sáng. Một kiếm chưa lên, xương phát đã sinh toàn trường quần hùng đều là thất thần. Ông chỉ thấy một đạo lập lòe kiếm khí tại bang bang vang lên tiếng sát phạt bên trong, tại Vân Khánh Bạch thể nổi bắn ra, huy hoàng không thể nhìn gần. So với vừa rồi một kiếm kia còn thắng ba phần, gần như đồng thời Lâm Tầm cũng hít sâu một hơi, đem hằng cực vô lậu chi pháp toàn lực vận chuyển, cùng nhai tí chi nổ đấu chiến thánh pháp cùng một chỗ oanh minh, điều động toàn thân cực điểm chi lực, huy huyền xuất kích. Ầm ầm đinh tai nhức ấp va chạm cùng giao phong ở trong sân lan tràn khuyết tán. Rất nhanh, mọi người liền minh bạch vì sao Lâm Tầm dám nói ra giờ phút này, ngươi không bằng ta lời nói. Tại bực này giao phong bên trong, Vân Khánh Bạch kiếm khí giống như tuyệt thế, có thể chấn động cổ kim, khinh thường quần luôn. Quả nhiên là vô song mạnh. Lâm Tầm cũng hoàn toàn chính xác bị rung chuyển, không ngừng lảo đảo rút lui. Sắc mặt cũng là càng ngày càng yếu ớt, thậm chí liên tiếp ho ra máu. Nhưng lại chưa từng bị triệt để áp chế, tương phản, khí thế của hắn như đốt, đấu chiến như lửa, giống như bất bại bất hủ. Diễn dịch tự thân đạo, rơi tự thân pháp, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Mà trong quá trình này, Vân Khánh Bạch tóc dài đã là nếu như nhiễm xương tuyết, rõ ràng như ngân, mà thân thể ấy trên da thịt thì xuất hiện từng đạo rạn nứt tựa như hoa văn, giống như khô bại vỏ cây, sẽ hóa thành hủ bại chi một cách. Này khiến tất cả mọi người run sợ. Đấu chiến đến lúc này, ai cũng nhìn ra trận này khoáng thế quyết đấu đã đi vào kịch liệt nhất, cũng hung hiểm nhất giai đoạn. Sinh tử phân chia cũng đem rất nhanh hiển hiện chấn động. Đã mất cần nhiều lời, tối thiểu tại dĩ vãng chi thượng cửu cảnh, tại dĩ vãng chi cổ hoang vực, tựa như này tuyệt thế tranh phong, từ xưa đến nay tuế nguyệt cũng đều tìm không ra một cách có thể sánh ngang. Nói ngắn gọn, trận chiến này độc bộ cổ kim Vân Khánh Bạch, thế nhân đều là tôn xưng ngươi kiếm đạo là đương thế số một. Không biết có dám tiếp ta một kiếm? Bỗng dưng Lâm Tầm mở miệng, toàn trường kinh ngạc kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lâm ma thần khi nào đã từng chìm đắm kiếm đạo, cho dù là Vân Khánh Bạch giờ phút này cũng hơi khẽ giật mình, chợt sắc mặt trở nên càng thêm đạm mạc. Loại khiêu khích này làm hắn cảm giác buồn cười. Kiếm lên chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên hít sâu một hơi, thần sắc giếng nước yên tĩnh, mà hắn ngón tay thì hóa thành kiếm đâm chi hình, chậm rãi lướt đi. Ông một đạo kiếm khí từng tấp tại trong hư không xuất hiện, mỗi lần xuất hiện một tấp liền làm hư không bỗng nhiên một trận gào thét, tựa như không chịu nổi. Mà bên ngoài sân mọi người thì chỉ cảm thấy nương theo Lâm Tầm cái này một động tác, trái tim cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm thoáng cái. Toàn thân khí huyết quay cuồng, khó chịu kém chút ho ra máu. Băng băng băng theo cái này một vòng kiếm khí một chút xíu hiển lộ. Kia thiên địa thập phương đều là lâm vào đổ sụt, hủy diệt, trầm luôn bên trong. Uy thế vô hình, lệnh làm đại địa đều ầm vang chìm xuống. Vân Khánh Bạch đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thần sắc cũng là tại trong tích tắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Trong lòng trước đó khinh thường sớm đã không cánh mà bay. Tại kiếm đạo bên trên, tạo nghệ bên trên mà nói, phóng nhãn toàn bộ thượng cửu cảnh, Vân Khánh Bạch tự tin có thể vô địch. Bởi vì cuộc đời của hắn đều đang theo đuổi cứu cực hoàn mỹ kiếm đồ. Nguyên nhân chính là hiểu kiếm, cho nên hắn muốn so những người khác rõ ràng hơn Lâm Tầm một kiếm này ẩm chứa lực lượng là cỡ nào chi khủng bố. Chỉ là Vân Khánh Bạch nhưng như cũ không thể tin được hắn Lâm Tầm như thế nào nắm giữ bực này không thể tưởng tượng nổi kiếm đạo truyền thừa lực lượng. Kiếm đạo là Vân Khánh Bạch kiêu ngạo nhất, nhất tự phụ một con đường. Nhưng lúc này làm mắt thấy Lâm Tầm một kiếm này chi khí tức, lại giống như một cái trọng kích hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Ngưng Vân Khánh Bạch hét to, vô pháp bình tĩnh, vô pháp dễ dàng tha thứ, giống như tôn nghiêm đụng phải lớn nhất khiêu khích, để hắn lần thứ nhất lộ ra tức giận như thế. Thân thể của hắn bên trong một đạo kinh khủng kiếm khí quang mang đang tỏa ra, làm hắn cả người giống như tại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắn râu tóc, da thịt chi địa đều có không ức chế được kiếm khí tại tràn lan. Tu kiếm đến nay 60 năm, thai nghén kiếm thế đến nay chiều. Lâm Tầm, ngươi là người thứ nhất có thể bức bách ra ta vận dụng kiếm này người. Đủ chết cũng không tiếc. Nói xong, Vân Khánh Bạch một đầu như tuyết bạch phát cuồng múa. Hắn cơ thể giãn nứt khai, tại một đám kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói, một đạo kiếm khí tại hắn thể nội xông ra. Kiếm này khí hội tụ Vân Khánh Bạch cả đời sở học, xúc dưỡng tại tự thân 60 năm, các loại đại đạo, vô số diệu đế, cả đời tâm huyết đều là hội tụ ở trong đó. Kiếm này là hắn sở cầu tác cứu cực kiếm đồ một cái ảnh thu nhỏ. Đây là bên ngoài sân, người quan chiến không khỏi bị chấn nhiếp, kinh hãi nghẹn ngào. Cho dù như đế tử Thiếu Hảo Chi Lưu cũng đều trầm mặt, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Lâm Tầm kiếm còn chưa ra, đã lệnh làm thiên địa thất sắc, kinh diễm vô song. Mà Vân Khánh Bạch chi kiếm thì giống như một đầu rực rỡ vô song kiếm đạo vết tích, lộ ra tại thế gian, như vậy lóa mắt, huy hoàng, chói lọi, kinh khủng, không giống nhân gian có thể có được kiếm lâm nơi xa. Tại Lâm Tầm đầu ngón tay dưới, từng tấc chi kiếm khí rốt cuộc thành hình. Kỳ phong vô song, không thể câu nệ. Kỳ thế vô song, tuyệt thần lui tránh. Kiếm này chập ních càn khôn, phá vỡ kinh vĩ, tựa như dung nạp vô tận huyền diệu vào trong đó, lại bày biện ra đại đạo đơn giản nhất quy chân chi vận. Vô luận là ai đều là bằng sinh nhỏ bé như sâu kiến, không thể ngăn cản cảm giác. Kiếm này tên là Hữu Khứ Vô Hồi Chém một chữ, bởi Lâm Tầm cùng Vân Khánh Bạch tại cùng thời khắc đó phát ra. Chỉ thấy thiên không phía trên hai đạo kiếm khí từ khác nhau phương hướng lướt đi, hướng lẫn nhau mà đi. Toàn trường đều chỉ cảm giác trước mắt nhói nhói, toàn thân cảm giác giống như bị chặt đứt, nội tâm bằng sinh đại khủng bố, rung động túc bất an. Đế tử Thiếu Hảo các loại chờ một đám tuyệt thế bá chủ cũng đều đã trợn không khai nhãn, lại không cách nào dùng thần thức rình mò đến một kích này chi tiết. Dù là bọn hắn đã đem hết toàn lực cũng không được. Chuyện này chỉ có thể đại biểu lần này tranh phong, vô luận là Lâm Tầm chi kiếm vẫn là Vân Khánh Bạch chi kiếm, đều là đã cường đại đến đủ để nghiêm trọng uy hiếp được bọn hắn bất luận người nào tình trạng. Cho nên, hắn uy thế cũng không phải là bọn hắn có thể nhìn rõ. Oanh chỉ có đinh tai nhức ấp nổ đùng, giống như đến từ cửu thiên chi thượng chống trận, bên tai bờ chấn động, nện ở trong lòng, để chúng sinh đều là sợ. Loại này vô pháp mắt thấy, mà thể xác tinh thần đều bị chấn nhiếp sợ hãi tư vị, đặt tại trong ngày thường cũng bất quá là đảo mắt ở giữa sự tình. Nhưng tại lúc này lại có vẻ như vậy dài dằng dặc. Cũng không biết bao lâu, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, có thể đối mọi người mà nói lại tựa như trải qua một trận sinh cùng tử, hủy cùng sinh luân hồi. Làm cảm quan khôi phục chi giác, làm tầm mắt dần dần rõ ràng, đã nhìn thấy kia trảm ma đài phổ cận giống như trở trời rồi, hoàn toàn thay đổi. Nơi đó thiên đều hiện ra phá toái hình dạng, rạn nứt ra líp nha líp nhíp khe hở, khe rãnh giống như từng đạo thiên chi vết thương. Liên tục kiếm khí vẫn còn chưa từng tiêu tán, tại trong hư vô lấp lóe, tràn ngập ra khí tức, vẫn như cú khiếp người vô cùng. Mà khắp thiên kiếm mũi nhọn bên trong, Vân Khánh Bạch thân thể cốt cốt chảy máu, máu nhuộm như xương tóc trắng, tản ra một loại thảm liệt khí tức. Đối diện Lâm Tầm cũng không tốt đến chỗ nào, đồng dạng thân thể nhuốm máu, cơ thể máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt chi cực. Không thể nghi ngờ, cả hai đều là trọng thương. Kết quả này làm người ta ngơ ngẩn, chấn động, đều chưa từng nghĩ đến. Trong chiến đấu lần thứ nhất triển lộ kiếm đạo lực lượng Lâm Tầm, có thể ngăn trở Vân Khánh Bạch thai nghén 60 năm một kiếm, vẻn vẹn một màn này đều đủ để lệnh làm thế nhân ré mắt. Dù sao, Vân Khánh Bạch danh xưng đương thế cùng thế hệ đệ nhất kiếm tu, hắn toàn lực mà ra một kiếm, tại lúc này lại bị ngăn trở. Kết quả này bản thân tựa như một cái kỳ tích. Bất khả tư nghị nhất chính là ngăn trở một kiếm này đồng dạng là một kiếm đôi này dùng kiếm đạo chi lực mà quật khởi. Vân Khánh Bạch mà nói, nhất định là một cái nặng nề vô cùng đả kích. Ta không bằng bọn hắn một chút, tuyệt thế bá chủ trong lòng thở dài, không thể không phục, vui lòng phục tùng Lâm Ma Thần. Lại tại kiếm đạo bên trên lực cản Vân Khánh Bạch thật bất khả tư nghị, quần hùng tâm thần hoảng hốt. Tiếc nuối duy nhất là bọn hắn từ đầu đến cuối căn bản là không có cách mắt thấy vừa rồi kia hai kiếm giao phong phong tình. Đổi thành ta, nên như thế nào cản đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên tử bọn hắn, thì đều đang yên lặng suy nghĩ. Nỗi lòng trở nên trước nay chưa từng có khuấy động, vô pháp tỉnh táo. Phúc bỗng nhiên, từ không chỗ cao, Vân Khánh Bạch kịch liệt ho khan, khóe môi chảy máu, ánh mắt bên trong có một vòng vô pháp nói rõ ảm đạm quang trạch. Cái này khiến toàn trường cường giả run lên trong lòng, bỗng nhiên biến sắc, đoán được một loại khả năng. Chẳng lẽ Vân Khánh Bạch, hiện tại ngươi còn lấy cái gì cùng ta chiến nơi xa? Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Vân Khánh Bạch trong ánh mắt đều là đạm mạc. Tại đối phương kiêu ngạo nhất địa phương, cho đối phương đà kích nặng nề nhất, loại tư vị này, tự phủ như Vân Khánh Bạch, trước kia 60 năm bên trong chỉ sợ chưa từng trải nghiệm qua. A, ngươi cũng đã bị thương nghiêm trọng. Nơi xa, Vân Khánh Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Hắn thắt lưng sống lưng thẳng tắp, chưa từng uốn lượn một tia. Giống nhau niềm kiêu ngạo của hắn, vạn thế không rời. Dù là bị đánh sụp đổ, cũng thả gãy không cong ngươi. Làm sao không như thế? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Đấu chiến đến thời khắc này, không bị thương là không thể nào. Chính như Vân Khánh Bạch lời nói, hắn bị thương rất nặng, nhưng đồng dạng Vân Khánh Bạch đã là nỏ mạnh hết đà. Giết hắn đã mất cần quá lâu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 133 chương 1320 sát thân tế kiếm. Thiên địa quy tịch, kiềm chế mà căng cứng khí tức, làm mọi người đều nhanh muốn thở không nổi. Ai cũng nhìn ra trận chiến này sẽ kết thúc mà tại cuối cùng này trước mắt. Thế tất yếu trình diễn sinh tử ở giữa đại khủng bố. Ông trên bầu trời. Vân Khánh Bạch vẫy tay một cái. Đang cùng đoạn đao kịch liệt tranh đấu thông thiên kiếm. Đột nhiên trở về. Rơi vào hắn trong tay. Không chết không thôi sao. Ta đã cực kỳ lâu. Chưa từng lại trải nghiệm qua loại cảm giác này nhẹ giọng nỉ non theo Vân Khánh Bạch trong miệng vang lên. Ánh mắt của hắn. Trở nên vô cùng kiên định. Nhuốm máu thân thể. Trở nên trước nay chưa từng có chi thẳng. Cả người. Giống như một thanh kiếm. Tản ra một loại thành kính. Bình tĩnh. Thấy chết không sờn đại khí phách. Giữa sân. Quần hùng đều là trái tim băng giá. Da đầu đều nhanh nổ tung. Giờ phút này Chi Vân Khánh Bạch giống như đang muốn bỏ sinh chịu chết, đang thiêu đốt bản thân lâm ma thần, có thể đem cái này một vị đương đại truyền kỳ kiếm đạo cử phách bức bách đến không thể không lấy mệnh tương bác tình trạng. Vô luận là ai, có thể nào bình tĩnh thiên địa ảm đảm, tư không gào thét. Một cỗ vô hình đại khủng bố khí tức, cũng là theo Vân Khánh Bạch nắm giữ thông thiên kiếm trong chớp mắt ấy, chậm rãi ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Không thể nghi ngờ. Tiếp xuống. Liền đem trình diễn sinh tử chi quyết sẽ kết thúc trước một kích mạnh nhất lão cáp. Đại hắc điểu. A lỗ lòng của bọn hắn. Tại lúc này bỗng nhiên treo lên. Toàn thân cứng ngắc. Trở nên trước nay chưa từng có khẩn trương. Kiềm chế. Nơi xa. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh như trước. Nhưng tại hắn thể nội, hết thảy lực lượng tại lúc này bị vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Không có chút nào giữ lại chút nào giữa sinh tử có đại khủng bố. Ta và ngươi không giống. Những năm này, ta trải nghiệm qua rất nhiều lần. Tuy nói không nổi coi nhẹ sinh tử. Nhưng, tối thiểu so ngươi có kinh nghiệm hơn. Lâm Tầm mở miệng thanh âm tùy ý, mặt không đổi sắc. Cho dù Vân Khánh Bạch liều mình chém giết lại như thế nào bực này lấy mạng đổi mạng kinh nghiệm. Hắn muốn so muốn Vân Khánh Bạch càng hiểu bởi vì theo lúc sinh ra đời, hắn tự dãy rua tại sinh tử chi gian. Cho đến chạy ra khoáng sơn lao ngục. Rõ ràng hơn sinh tồn không dễ. Tại hạ giới những năm kia, hắn dùng hèn mọn như cỏ rác thân phận. Quật khởi tại không quan trọng bên trong. Nhân sinh đạo đồ bên trên. Tràn ngập mưa gió. Tràn ngập huyết tinh. Sinh cùng tử. Máu và lửa. Mỗi giờ mỗi khắc không làm bạn mà Vân Khánh Bạch. Thủ nhỏ bái nhập thông thiên kiếm tung. Một đường tu hành. Có sư môn chỉ điểm. Có cao nhân trông nom. Có vô tận tu hành tài nguyên mặc kệ hưởng dụng. Đạo đồ mặc dù sát phạt quả quyết. Tiến bộ dũng mãnh. Gần như chưa bại một lần. Có thể hắn chỗ này có thể trải nghiệm qua tại sinh tử bên trong quật khởi tư vị giờ phút này. Hắn muốn lấy mệnh chém giết. Còn một bộ cảm khái tư thái. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Cái này tư thái. Thật rất buồn cười Vân Khánh Bạch nao nao. Sau đó thần sắc càng thêm kiên định. Nói. Ngươi sai. Tâm ta duy kiếm. Vô kỷ sinh tử. Cùng ngươi. Chú định không giống dứt lời. Cả người hắn bị vô tận kiếm quang bao phủ. Thao thiên kiếm khí. Xông lên trời không. Kia phiến thiên địa. Triệt để hóa thành kiếm ý phong bạo. Thiên địa thanh trọc. Chu hư kinh vĩ. Đều là tại một cái chớp mắt hỗn loạn. Sụp đổ ầm ầm trong chớp mắt ấy. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy. Vân Khánh Bạch nhục thân. Thần hồn. Khí huyết giống như triệt để thiêu đốt. Đầu nhập vào kia thông thiên kiếm bên trong. Dùng thân. Tế kiếm cái này sát thân liều mạng sao người quan chiến đều là thần sắc ngốc trệ. Làm một vị nhân vật tuyệt thế. Không tiếc lấy mệnh đến đỏ sức. Loại kia khó nói lên lời lực trùng kích. Cho dù ai cũng vô pháp không kinh hãi. Không thèm là đương đại cùng thế hệ đệ nhất kiếm tu. Cổ hoang vực vạn năm không ra kiếm đạo kỳ tài. Chỉ dựa vào bực này xem sinh tử như không đại khí phách. Cổ xưa vãng kim đến. Lại có mấy người có thể so sánh đế tử Thiếu Hạo thở dài một tiếng. Một kiếm này. Giống như hiến tế. đem cả đời chi kiếm đồ tại trong chốc lát cực điểm thiêu đốt. Ai lại có thể ngăn trở như Vũ Tiên Tử thần sắc hoảng hốt. Không biết Lâm Tầm có thể hay không đón lấy một kiếm này. Còn như Lão Cáp bọn hắn, lòng khẩn trương bẩn đều phảng phất muốn nhảy ra ngoài. Cho dù là bọn họ đối Lâm Tầm cực kỳ tự tin, cũng vô pháp không khẩn trương. Bởi vì giờ khắc này Vân Khánh Bạch đã hoàn toàn không muốn sống nữa. Oanh, Vân Khánh Bạch đứng chân chi địa, thông thiên kiếm chi thế, chân chính thông thiên mà lên. Vô tận kiếm quang, kiếm khí, kiếm mang, kiếm ý mãnh liệt xoay tròn, hóa thành một cái cử đại vô song vòng xoáy. Một cỗ khó có thể hình dung kiếm đạo thôn phệ khí tức tại trong nháy mắt ở trong sân tràn ngập mà ra. Theo vòng xoáy xoay tròn, nơi đó thiên vũ bị xé sách sụp đổ. Tư không tại tiếng nổ đùng đoàng bên trong, giống như vò nát vài vóc, bỗng nhiên hóa thành vô tận toái loạn dòng lũ. Ầm ầm tung hoành ngàn dặm chi địa bên trong, cỏ cây, nham thạch, mặt đất đều là âm vang sụp đổ, hóa thành bụi mù đầy trời cuồng vũ. Không được một chút cường giả, thân thể đều tựa như không bị khống chế, hướng kia một đảo vắt ngang tại thiên địa ở giữa cử đại kiếm đảo vòng xoáy bên trong bay đi. Thôn phệ kia là vô song thôn phệ lực lượng, hóa vào kiếm đảo vòng xoáy bên trong, hiện hiện tại thiên địa ở giữa, như muốn đem cách này thiên địa, vạn vật, chúng sinh tất cả đều thôn phệ không còn. Dù là cách nhau cực xa, đều để lòng người sinh đại khủng bố, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắn đã thay đổi hết thảy đạo hạnh nơi này một kiếm bên trong. Đời này có thể được gặp cảnh này, ta đạo có thể không tiếc vậy một chút tuyệt thế bá chủ, cũng đều toàn lực ngăn cản. Như Lâm đại địch, trong lòng vô cùng kích động. Lâm Tầm, ngươi dùng kiếm đạo đối ta. Giờ phút này, lúc này lấy răng còn răng, diệt ngươi nơi này. Vân Khánh Bạch thanh âm kiên định, hờ hứng, vang vọng thiên địa ở giữa. Thân ảnh của hắn sớm đã biến mất tại kia cử đại vô song kiếm đạo vòng xoáy bên trong. Hắn một thân sở học, cả đời chi tâm huyết đều là nơi này khắc triệt để thiêu đốt, hóa vào một kiếm này. Chỉ vì chạm Lâm Tầm, vô kỷ sinh tử ngươi kiếm đạo, bằng vào ta thiên phú làm cơ sở, cả đời sở cầu cũng căn bản không thuộc về ngươi. Bỗng dưng, Lâm Tầm cười lạnh, tóc dài bỗng nhiên tung bay, dậm chân mà đi, lệnh làm toàn trường cũng vì đó biến sắc. Kiếm đạo vòng xoáy lại phảng phất như bị Lâm Tầm coi thường, hắn chủ động tiến lên, xông ngang mà đi. Hắn thân ảnh thong dong mà kiên quyết, Vân Khánh Bạch sát thân tế kiếm, hắn Lâm Tầm thì sợ gì sinh tử ngọc thạch câu phần. Cũng rất tốt, Vân Khánh Bạch thanh âm mờ mịt tựa như truyền ra. Lâm Tầm thậm chí có thể trông thấy kia mãnh liệt xoay tròn kiếm đạo vòng xoáy chỗ sâu, Vân Khánh Bạch giống như triều thánh thành kính, bình tĩnh thần sắc. Oanh, kinh khủng vô biên lăng lệ xé sách lực lượng càng đến gần tựu càng cường đại, đem kia hư không đều xé sách sụp đổ, hóa thành vô tận loạn lưu. Mà Lâm Tầm hướng sông đi qua thân ảnh thì tại trong chốc lát bị dìm ngập. Xa xa nhìn lại tựu giống như một cái bươm bướm nhào vào tiếp thông thiên địa, hoành đóng bát phương một cái thôn thiên vòng xoáy bên trong. Như vậy nhỏ bé, lại như vậy không sợ hãi. Ngọc thạch câu phần không, giết ngươi. Vào thời khắc này, đây là Lâm Tầm bị vòng xoáy nuốt hết trước phát ra cuối cùng một thanh âm. Bình tĩnh như trước, lạnh nhạt, không có chút nào tâm tình chập chờn. Âm âm cử đại kiếm đạo vòng xoáy chuyển động, vô tận kiếm quang mãnh liệt trong đó, giống như thông hướng địa ngục đại môn, đủ để khiến chúng sinh đều lạnh lẽo. Thật đáng sợ mà khi mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh bị nuốt hết trong đó, giữa sân cũng là vang lên không biết bao nhiêu la thất thanh, vì đó rung động túc, hãi nhiên, tuyệt vọng. Hai người này thật muốn đồng quy vu tận sao? Như thế tuyệt thế một trận quyết đấu, vô luận là ai vẫn lạc, đối toàn bộ thiên hạ mà nói đều là một cái cực lớn tổn thất. Như hai người đều là vong, có thể quá làm cho người ta tiếc nuối. Giữa sân, Quần hùng thần sắc biến ảo bất định. Mặc cho bọn hắn tra như thế nào dò xét, đều không thể rình mò đến kia kiếm đạo vòng xoáy bên trong tình huống. Nơi đó quá mức kinh khủng, ngăn chặn hết thảy đế tử thiếu hảo, như vũ tiên tử bọn hắn đều triệt để chấn động, thần sắc sáng tắt. Một trận chiến này tiếp tục đến thời khắc này, làm bọn hắn đều không kịp chuẩn bị, nội tâm gặp cực lớn xung kích. Mà chủ động hướng sông đi qua Lâm Tầm, sát thân tế kiếm Vân Khánh Bạch cuối cùng đến tột cùng ai cũng có thể sống sót hay là đồng quy vu tận không ai biết rõ, nhưng tất cả mọi người gắt gao mở to hai mắt, khẩn trương chú ý. Bọn hắn cấp thiết muốn lấy được một đáp án, là trận này cổ kim hiếm thấy khoáng thế quyết đấu lấy xuống một cái dấu chấm tròn. Chỉ là không có ai biết, bị cuốn vào kiếm đạo vòng xoáy bên trong Lâm Tầm, nhìn như tình cảnh hung hiểm đến cực hạn, có thể cũng không thụ thương, thậm chí ngay cả sợi tóc đều chưa từng bị hao tổn. Tại trước ngực hắn, bản nguyên linh mạch nóng hổi phát sáng, lưu chuyển ra kỳ dị lực lượng ba động, để hắn dù là đặt mình vào đáng sợ kiếm khí trong gió lúc, cũng như giẫm trên đất bằng. Chỉ là thần sắc của hắn lại trở nên cảm khái, phức tạp, không giống trước đó bình tĩnh như vậy. Bởi vì Lâm Tầm giờ phút này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chưa từng gặp, lại làm hắn có huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn biết rõ đây là nguyên bản thuộc về mình thiên phú khí tức ngươi vòng xoáy chỗ sâu. Nhìn xem giống như đi bộ nhàn nhã đi tới Lâm Tầm, nguyên bản thần sắc bình tĩnh mà kiên định Vân Khánh Bạch bỗng nhiên ngơ ngẩn, tựa như khó có thể tin tưởng. Cái này thế nhưng là hắn thay đổi hết thảy một kiếm, sát thân tế kiếm, vô kỷ sinh tử có thể nhất hoang đường, là cái này bị hắn coi là tối cường một kích, lại ngược lại không bằng trước đó, thậm chí liền một chút tác dụng cũng không có tạo được. Mãnh liệt này nhập siêu giống như bị người ở sau lưng gõ một cái muộn côn, để Vân Khánh Bạch triệt để biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thất bại. Hắn có thể vô kỷ sinh tử, bởi vì hắn trong lòng chỉ có kiếm đạo, dù là chết cũng có thể kiêu ngạo chính mình cả đời, có chết mà không bại. Nhưng mà trước mắt một màn này lại làm hắn không thể nào tiếp thu được, vì cái gì hắn đồng tử khuyết trương, thân thể đều bởi vì một loại không nói ra được phẫn nộ cảm xúc mà rung động túc. Không phải ngươi, cuối cùng không thuộc về ngươi. Lâm Tầm dừng bước, nhìn phía xa Vân Khánh Bạch, nhìn xem cái này từng giống như âm ảnh bao phủ tại chính mình tuổi nhỏ tuế nguyệt đương thế đại định, sắc mặt cảm khái vẻ phức tạp đã đều bị một vòng bình tĩnh thay thế. Ta trường kiếm đạo, thiên địa vạn vật, cổ kim chi lực, phàm là có trợ giúp ta chi đạo đồ đều có thể hóa thành bản thân ta sử dụng. Ngươi không hiểu, Vân Khánh Bạch từng chữ nói ra, kiên định chi cực. Lâm Tầm cũng không phản bác, chỉ là nói ra, ta đích xác không hiểu ngươi đạo, nhưng ta minh bạch, hôm nay ngươi bại trận, tựu thua ở năm đó từ trên người ta cướp đi thiên phú lên bại. Vân Khánh Bạch khuôn mặt một nháy mắt vặn vẹo mà điên cuồng lên, kiêu ngạo tự phụ như hắn, tu hành đến nay, làm sao bại một lần chết. Hắn hét to, thân thể giống như thiêu đốt, thông thiên kiếm luân chuyển, cự đại kiếm đạo vòng xoáy bên trong, kiếm khí tùm, giống như thủy triều vù vù, phóng tới Lâm Tầm. Lâm Tầm sừng sững bất động, lại như vạn pháp bất xâm, mặc cho bốn phía kiếm khí như dòng lũ tập kích, cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Bởi vì Vân Khánh Bạch cái này một kích mạnh nhất, mà chết đi bề ngoài, hắn bản chất trung quy là xây dựng ở nguyên bản thuộc về mình thiên phú lực lượng phía trên. Lâm Tầm há lại sẽ e ngại thiên kiêu chiến kỷ 133 chương 1321 duy nguyện chết tại ngươi một kích mạnh nhất dưới. Vân Khánh Bạch quá kiêu ngạo, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ tại kiếm đạo quyết đấu lúc bị chính mình dùng kiếm đạo đối kháng, cho nên tại thời khắc cuối cùng muốn ăn miếng trả miếng, dùng cướp đoạt thiên phú của mình lực lượng làm bản nguyên, sát thân tế kiếm, muốn tiêu diệt chính mình. Đáng tiếc, hắn sai Vân Khánh Bạch chỉ sợ căn bản là nghĩ không ra. Tại chính mình luyện thể tu vi đột phá làm tấn cấp làm vương cảnh lúc, tính cả bản nguyên linh mạch cũng thối biến, sinh ra chân chính thiên phú thần thông đại uyên thôn không, đây là bản nguyên linh mạch danh tự. Nhưng tương tự, cũng là loại thiên phú lực lượng này bao hàm sinh ra một loại kỳ dị thần thông danh tự. Mà Vân Khánh Bạch sai tựu sai tại, hắn tự cho là có thể đoạt được thiên phú của mình, có thể bằng này tìm kiếm cứu cực kiếm đồ. Có thể hắn nhất định là không có khả năng thức tỉnh thiên phú thần thông, bởi vì đại uyên thôn không, cuối cùng không thuộc về hắn. Giống như trước mắt cái này kiếm đạo vòng xoáy, có vô cùng cường đại thôn phệ lực lượng, nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, cái này giống như múa diều qua mắt thở ầm ầm như thủy triều kiếm khí đang trùng kích mà đến. Loại kia lực lượng đủ để đơn giản gạt bỏ đương thế một chút tuyệt thế bá chủ nhân vật, nhưng lại vô pháp nhiễm Lâm Tầm một tia. Một màn này để Vân Khánh Bạch sắc mặt càng thêm xanh xám. Nguyên bản cô đọng vô cùng đạo tâm đều nơi này khắc sinh ra dung chuyển. Hắn không tin cũng không cam chịu, đây không có khả năng. Vân Khánh Bạch tóc tai bù xù, giống như điên cuồng. Làm tu hành 60 năm, hội tụ cả đời tâm huyết một kiếm, lại ngay cả đối phương một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Đôi này Vân Khánh Bạch mà nói, đơn giản liền là một cái nặng nề đến tột đỉnh đả kích. Cái này kêu là mua dây buộc mình. Lực lượng của ngươi cuối cùng không thuộc về ngươi, chỉ bất quá lại bị ngươi một mực tin tưởng vững chắc thôi. Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình thản. Không có khả năng Vân Khánh Bạch gào thét. Hắn giờ phút này lại không một đời tuyệt thế kiếm tu phong thái, lộ ra cảm xúc khuấy động, tâm cảnh bất ổn. Không có khả năng, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính đại uyên thôn không. Bỗng dưng Lâm Tầm thân thể phát sáng, đột nhiên ở giữa một cách đại uyên hiện lên. Đại nếu không có ngần, thật sâu vô lượng, có thiên không sụp đổ gì tưởng, ở trong đó chìm nổi vô tận tinh thần chôn vùi vào trong đó. Trong chốc lát, kia kiếm đạo vòng xoáy đều giống như đình trệ, kịch liệt lăn lộn, có dấu hiệu hỏng mất, ong ong gào thét không ngớt. Ngươi xem, cái này bị ngươi cướp đi lực lượng cũng chỉ có thể tại trước mặt ta cúi đầu xưng thần. Ngươi cảm thấy còn thuộc về ngươi sao? Lâm Tầm tóc đen tung bay, ngôn từ bình thản nhưng từng chữ như trọng chùy gõ vào Vân Khánh Bạch đạo tâm bên trên. Thần sắc hắn kịch liệt biến ảo, kinh sợ mà không cam lòng, khóe môi đều đang chảy máu, đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, vẫn khó có thể tiếp nhận cả đời đạo nghiệp kết quả là lại không thuộc về mình. Tư vị kia giống như cả đời này sở cầu đều là kính hoa thủy nguyệt, đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả sụp đổ phút cuối cùng. Vân Khánh Bạch ho ra đầy máu, thần sắc đều trở nên ảm đạm. Trước đó chiến đấu bên trong, hắn đã thân chịu trọng thương, bây giờ lại đem cả đời tâm huyết hội tụ tại một trong kiếm, hao hết sở hữu. Giờ phút này lại gặp bị như vậy đả kích, làm cho cả người hắn đều bày biện ra một loại xe dấu hiệu hỏng mất. Đây là lệnh làm Lâm Tầm ngoài ý muốn, chính là chỉ một lát sau, Vân Khánh Bạch thần sắc một lần nữa trở nên bình tĩnh. Có lẽ đây chính là báo ứng. Hắn hít sâu một hơi, thắt lưng sống lưng vẫn như cũ thẳng như kiếm, giống nhau niềm kiêu ngạo của hắn. Không, đây không phải báo ứng, ta cũng xưa nay không tin tưởng báo ứng mà nói. Lâm Tầm quả quyết nói, như thật có báo ứng, ngươi Vân Khánh Bạch lúc trước giết ta Lâm ra một đám ruột thịt về sau nên gặp báo ứng mà chết, nhưng cuối cùng ngươi còn sống, đồng thời sống được so với ai khác đều lóa mắt. Bắt đầu từ lúc đó ta liền biết trên đời này chưa từng báo ứng. Sở dĩ ta chỉ tin tưởng mình, Vân Khánh Bạch kinh ngạc nửa ngày mới nói ra, có lẽ ngươi nói đúng. Báo ứng mà nói, căn bản lại không tồn tại, hắn cũng không biết nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Thần sắc âm tình bất định, lộ ra một loại làm người sợ run hận ý. Đúng, không có báo ứng hồi lâu, Vân Khánh Bạch thì thào. Hắn đưa tay, bỗng nhiên cắm vào chính mình lồng ngực. Xoẹt một tiếng, da chóc thịt bong, tiên huyết như suối nước bắn ra. Khi hắn bàn tay móc ra lúc, đã thêm ra một đoạn oanh oanh phát sáng linh mạch bị tiêm nhiễm tại máu đỏ tươi bên trong. Ngươi cho rằng ta tham niệm thiên phú của ngươi sao? Vân Khánh Bạch cúi đầu, nhìn chằm chằm lòng bàn tay, lồng ngực bị chính mình phá vỡ. Hắn lại tựa như không hề hay biết, chỉ có ánh mắt bên trong toát ra đau nhức khổ vô bị quang trạch. Tí tách giọt giọt tiên huyết theo hắn lồng ngực khe hở bên trong trượt xuống. Kia tình cảnh lộ ra phá lệ huyết tinh cùng làm người ta sợ hãi, lệnh làm Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải ta, tự nhiên cũng không hiểu. Ta Vân Khánh Bạch tại lúc mới đầu căn bản là không có nghĩ tới đạp vào con đường tu hành. Vân Khánh Bạch nói đến đây, thanh âm đúng là lập tức trở nên kích động, điên cuồng vô cùng. Giống như là đang phát tiết nội tâm chỗ sâu nhất chỗ tâm tình bị đè nén. Lâm Tầm thần sắc hờ hững. Hắn sẽ không đi đồng tình địch nhân, xưa nay sẽ không. Phù phù, Vân Khánh Bạch tựa như thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng nhìn không được, ngồi liệt tại hư không. Chỉ có thắt lưng sống lưng thẳng tắp vẫn như cũ. Hắn ngửa đầu, hồn nhiên không để ý tới trước ngực vết thương máu chảy rầm rề. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thần sắc cũng là trở nên vô cùng phức tạp. Tựa như giải thoát, cũng tựa như tự giễu. Ta đã thật lâu chưa từng như vậy thất thố, nhưng không ngờ sẽ là ở trước mặt ngươi. Hối hận không? Lâm Tầm nói. Vân Khánh Bạch lắc đầu, ta đời này làm việc chưa từng hối hận nói chuyện, cho dù hiện tại cũng như thế. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngữ khí chân thành nói, kỳ thật chúng ta đều là một loại người, chỉ là ngươi có chọn mà ta không được chọn. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn đã là một mảnh ngơ ngẩn, kinh ngạc ngồi ở kia, giống như là đang nhớ lại chính mình dĩ vãng kinh lịch. Trả lại cho ngươi. Hồi lâu, Vân Khánh Bạch khó khăn ngẩng đầu, mở ra bàn tay, lộ ra kia một đoạn oanh oanh bạch quang bản nguyên linh mạch. Lâm Tầm giương tay vồ một cái, đem vật này thu lấy nơi tay, lại nhìn cũng không nhìn một chút, bàn tay phát lực, liền đem nó nghiền nát, hóa thành quang vũ bay lả tả. Vân Khánh Bạch khẽ giật mình, ngươi giết ta không phải là vì đoạt lại vật này? Trong mắt ngươi, vật này như ngươi đại đạo, nặng không có thể nói, nhưng tại ta mà nói, không có, cũng không tổn hao gì con đường của ta. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, theo quyết định báo thù lúc, ta chỉ có một cái ý nghĩ, ngươi Vân Khánh Bạch phải chết. Vân Khánh Bạch hắc một tiếng bật cười, dường như tự giễu, đa tạ, ngươi còn có kiên nhẫn chờ tới bây giờ. Tại ta trước khi chết, có thể đáp ứng hay không ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ? Hắn dương mắt xem cái này Lâm Tầm. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói. Vân Khánh Bạch dường như rất vui mừng. Sau đó, hắn hai đầu lông mày hiện hiện một vòng không nói ra được bế nghệ, kiêu ngạo, bay lên thần thái. Trong thoáng chốc, hắn tựa như khôi phục kia thuộc về tuyệt thế kiếm tu phong phạm, gằn từng chữ một, ta duy nguyện chết tại ngươi. Tối cường một kích lên, Lâm Tầm lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn. Tốt, hắn đã đáp ứng. Oanh một cách đại uyên nổi lên, lan tràn hư không, có các loại khí tức của đại đạo chìm nổi trong đó, có vô cùng đấu chiến chi lực hội tụ ở trong đó, có thuộc về Lâm Tầm ý chí lạc ấm trong đó. Vân Khánh Bạch ngẩng đầu nhìn một màn này, trong ánh mắt hiện ra si mê, vẻ tán thán, trong môi phát ra khẽ than thở một tiếng. Chết bởi đạo này, có thể nhắm mắt oanh kia một cách đại uyên, có thể nuốt không có thương không, trầm luân tinh hải. Mà giờ khắc này thì chỉ đem Vân Khánh Bạch một người táng diệt trong đó. Trước khi chết, Vân Khánh Bạch trong đầu không nhịn được hiện lên năm đó từng màn kia, là trời đông giá rét thời tiết, tuyết lớn. 4 tuổi thôn đồng bộ pháp tập tính, dấm lên tuyết, hướng ra bước đi. Trời rất là lạnh. Chỉ mặc keo kiệt cũ nát áo bông Nam Hải cõng đến gương mặt phát xanh. Răng run lên. Hắn bước nhanh hơn. Bởi vì lập tức tới ngay nhà. Mẫu thân khẳng định sớm đã nấu xong cháo. Phụ thân đâu? Hẳn là còn ở phát sầu đi. Dù sao, muốn để chính mình lên học đường, cần một bút không ít tiêu xài. Trong nhà rất nghèo. Nam Hải từ nhỏ đã biết rõ. Có thể lại nghèo. Phụ mẫu cũng chưa từng ủy khuất qua hắn. Cái này khiến hắn từ nhỏ tựu rất hiểu chuyện. Cũng rất nghe lời. Chưa từng nguyện để phụ mẫu vì chính mình quan tâm. Chẳng qua là khi tốt lúc, Nam Hải lại ngây dại. Trong đình viện, bao trùm một tầng thật dày bạch tuyết. Lại có 2 cư chảy máu thi thể. Lặng lặng chỗ nằm tại trên mặt tuyết. Một nam một nữ. Nam tử xanh xao vàng vọt. 2 đầu lông mày đều là gian nan vất vả chi sắc. Là trong thôn thợ săn. Nữ tử mặt mày mềm mại. Là một vị cần cù bần gia nông phụ. Nhà bếp bên trong. Hỗn loạn đã đun sôi. Tản mát ra mùi thơm mê người. Lại không che nổi trong đình viện kia nồng đậm huyết tinh. Thiên thượng tuyết lớn tại tung bay, Nam Hải lần thứ nhất cảm giác, mùa đông này là như thế hàn lãnh. Quả nhiên là một bộ trời sinh kiếm cốt. Vạn năm hiếm thấy tu kiếm kỳ tài, một cái áo bào xám nam tử xuất hiện tại Nam Hải trước mặt. Đem hắn ôm lấy. Khoan hậu đại thủ ở trên người hắn một trận vuốt ve. Trên mặt đều là ý cười. Theo ta đi. Mang ngươi tu hành vẫn đạo, áo bào xám nam tử đem Nam Hải ôm lấy. Nhanh chân tiến lên. Nam Hải thần sắc đờ đẫn. Từ đầu đến cuối không nói một câu. Chỉ có con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm dần dần đi xa đình viện. Trong đình viện tuyết lớn như ngân, huyết thủy như đốt. Cha mẹ của hắn. Vĩnh viễn nằm ở nơi đó 9 tuổi lúc. Nam Hải đã trở thành Thông Thiên Kiếm Tông nổi danh nhất tu kiếm thần đồng. Tu hành tiến cảnh nhanh chóng. Lệnh làm một chút lớn tuổi người đều là xấu hổ không bằng. Tiểu tước đâu? Của ta tiểu tước đâu? Ai gặp cái này một ngày? Nam Hải giống như nổi điên đồng dạng. Đang tìm kiếm tiểu tước. Đây là hắn dưỡng một con chim sẻ. Rất phổ thông. Tựa như 4 tuổi lúc hắn như vậy. Một cái xúc sinh lông lá mà thôi, đừng cho ngoại vật ảnh hưởng kiếm tâm của ngươi. Kia áo bào xám nam tử xuất hiện lần nữa. Thần sắc lãnh khốc chỗ tuyên cáo. Mà trong tay hắn, tùy ý mang theo một con chim sẻ thi thể. Tại Nam Hải trước mắt lay động. Nam Hải một nháy mắt ngây người, trong con ngươi hiện lên vô pháp che giấu hận ý. Lúc 13 tuổi, Nam Hải đã trưởng thành là một tên thiếu niên, triển lộ ra tài năng tuyệt thế, lệnh làm thế nhân sợ hãi thán phục. Hoàng Oanh, mang lên kiếm, chúng ta đi giết yêu. Thiếu niên dự định đi ra ngoài, giống như thường ngày đồng dạng căn dặn thị nữ. Nhưng lúc này đây, lại thật lâu không có nghe được thị nữ Hoàng Oanh thanh âm. Thiếu niên nhíu mày, có chút không vui. Cũng không có bao lâu, hắn liền trầm mặt. Hắn thấy được một cỗ thi thể, bị đoan đoan chính chính bày ở trong đình viện. Thiếu niên không nói một lời. Gắt gao nhìn chằm chằm. Nhớ tới 9 tuổi lúc bị giết chết tiểu tước. Nhớ tới 4 tuổi năm đó tuyết lớn, cùng té nằm vũng máu trên mặt tuyết phủ mẫu. Kia một ngày sau đó, thiếu niên phát hiện Thông Thiên Kiếm Tông trên dưới, vô luận là ai, phàm là gặp được chính mình, đều là không dám tiếp tục cùng mình tiếp xúc. Tránh chính mình như tránh ôn thần. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 133 chương 1322. Toàn trường đều im lặng, thiếu niên trở nên càng ngày càng nặng lặng yên. Mỗi ngày đều đang luyện kiếm. Giống như khổ hành tăng. Hết thảy thời gian đều bị hắn dùng tại trên tu hành. Nội tâm thống khổ, phẫn hận, không cam lòng, giãy giụa không người có thể biết. Cũng chỉ có tu hành trở thành hắn duy nhất tinh thần chèo chống. Mấy năm sau, kia áo bào xám nam tử lại lần nữa xuất hiện. Dẫn hắn cùng rời đi Thông Thiên Kiếm Tông. tiến vào hạ giới Tử Diệu Đế Quốc. Ngươi trời sinh kiếm cốt, nhưng còn chưa đủ cường đại. Nơi đó có cái anh hài vừa sinh ra, liền trời sinh một đoạn bản nguyên linh mạch. Ngươi đi đưa nó đoạt tới. Ngày ấy, áo bào xám nam tử mang thiếu niên đi vào Lâm thị tông tộc, hạ đạt như thế mệnh lệnh. Không thiếu niên lần thứ nhất lựa chọn cự tuyệt. Hắn nhớ tới 4 tuổi lúc nhà mình huyết tinh kinh lịch, giống như một trận vô pháp vung đi ác mộng, tra tấn hắn đến bây giờ. Hắn không muốn để cho chuyện giống vậy phát sinh ở cái này hoàn toàn xa lạ trong gia đình. Đồng thời còn muốn hắn xung làm hung thủ, cái này khiến kiêu ngạo hắn từ nội tâm bên trên vô cùng mâu thuẫn cùng kháng cự. Ba thiếu niên chờ đến, lại là một cái tát, cùng một câu băng lãnh vô tình lời nói. Ngươi không đi, ta liền tước đoạt ngươi kiếm cốt, tặng cho cái kia hải nhi, đem nó coi là truyền nhân, mà ngươi hẳn phải chết. Kia một đêm bên trên, Lâm gia dòng chính tộc nhân bị tàn sát không còn, máu nhuộm tẩy tâm phong. Tại sao muốn làm như thế? Không phải vẹn vẹn cướp đoạt bản nguyên linh mạch sao? Vì sao muốn giết người thiếu niên phẫn nộ vô biên? Ngây thơ. Trả lời hắn chỉ có cái này nhẹ nhàng hai chữ, căn bản chưa từng để ý tới thiếu niên phẫn nộ trong lòng. Ta thề, luôn có một ngày sẽ giết ngươi. Nhất định một năm kia, làm thiếu niên trở thành toàn bộ Thông Thiên Kiếm Tông bên trong trẻ tuổi nhất một cái diễn luân cảnh cường giả lúc, hắn lại phát ra như thế thề độc. Đồng thời, vô cùng kiên định, giống như kiếm tâm của hắn. Cũng là tại cùng ngày, áo bào xám nam tử lần nữa tìm tới hắn, nói rất nói nhiều. Kiếm già, diệt tình tuyệt dục, giết ngươi phụ mẫu, đoạn mất huyết mạch của ngươi lo lắng, giết ngươi dưỡng chim sẻ, đoạn mất trong lòng ngươi một vòng ôn nhu, giết ngươi nữ tỳ, đoạn mất ngươi an tình. Nhưng nếu không có ta, ngươi không có kim thiền, ta là ngươi người dẫn đường, cũng là ngươi ăn sư, đương nhiên cũng là ngươi cầu hận nhất người. Nếu có một ngày ngươi thật có thể giết chết ta, nói rõ ngươi đã chân chính minh ngộ vô tình tuyệt dục chi đạo, ta ngược lại hồi sẽ vui mừng. Ngươi phải nhớ kỹ, thế gian nhất cường đại kiếm đạo, duy tại vô tình hai chữ bên trong tìm kiếm, không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Kia một ngày, thiếu niên lâm vào lớn lao trong thống khổ. 7 ngày 7 đêm, gặp lấy một loại trên tâm cảnh tra tấn cùng dày vò. Hắn quyết định bế quan. Vừa bế quan chính là 10 năm. 10 năm sau, thiếu niên trong lòng chỉ có kiếm đạo. Từng màn hồi ức giống như phá thành mảnh nhỏ bức tranh, tại Vân Khánh Bạch trong đầu hiện hiện. Rõ ràng liền đem chết đi, lại phát hiện trước kia ký ức, nhưng lại chưa bao giờ từng có rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, ta tựu không được chọn. Vân Khánh Bạch trong lòng thật sâu thở dài. Trời sinh kiếm cốt, khắp thế gian đều kinh ngạc, tung hoành cổ hoang vực, bị coi là đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu, cỡ nào lóa mắt huy hoàng có thể. Ai nào biết, hắn cho tới bây giờ đều là bị ép buộc hối hận không không hối hận. Chỉ có hận hận không thể chúa tể vận mệnh, kiếm chàm hết thầy thù đáng tiếc. Giờ khắc này, Vân Khánh Bạch nhắm mắt, thân thể cùng nguyên thần hóa thành quang vũ di tán. Lâm Tầm mắt thấy một màn này, thần sắc không có chút rung động nào. Chỉ có trong lòng, tựa như dỡ xuống gánh vác nhiều năm cử thạch, có một loại vô cùng nhẹ nhõm, chưa nói tới vui vẻ, nhưng lại làm cho hắn thống khoái. Vô cùng thống khoái, đại thù đến báo, tại hôm nay tưởng tượng năm đó, còn tại hạ giới trong đế quốc, biết được Lâm gia năm đó nợ máu lúc, Lâm Tầm lần thứ nhất cảm nhận được một loại vô cùng phẫn nộ cảm xúc. Vì báo thù, những năm này hắn trải qua sinh tử gặp trắc trở, vì chính là mạnh lên, giết cái kia chưa từng gặp mặt hung thủ. Hắn đã đợi cái này một ngày quá lâu, bây giờ rốt cuộc có thể kết thúc trận này ăn oán. Lâm Tầm trong lòng làm sao có thể không thoải mái, còn có một số người cũng nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Lâm Tầm nhớ tới năm đó tiết lộ bí mật cho Vân Khánh Bạch cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn chi mẫu Mông Dung, cùng bề ngoài công mông thu tịnh, một vị thông thiên kiếm tông nổi môn trưởng lão. Sớm mấy năm, Lâm Tầm đã dò thăm. Nếu không có Mông Dung, Mông Thu Tịnh tiết lộ tin tức cho Vân Khánh Bạch, cái sau đoạn không thể lại biết rõ. Hạ giới bên trong lại có một đứa bé lúc vừa ra đời, liền thân có bản nguyên linh mạch. Bây giờ Vân Khánh Bạch cái này thủ phạm chết rồi, sự tình cũng không tính xong. Những này đồng lõa cũng quyết không thể buông tha chủ nhân. Đây là hắn trước khi chết trong ý thức lưu lại ký ức. Đáng tiếc quá mức vụn vặt, chỉ có thể sưu tập đến một phần nhỏ. Bỗng dưng, tiểu ngân thanh âm vang lên. Phệ thần trùng trưởng khống thần hồn thiên phú, có thể cướp lấy đến Vân Khánh Bạch trước khi chết một chút ký ức, cũng không khó. Một tia mỹ lệ vầng sáng bị tiểu ngân đỡ ra. Ngài xem một chút đi. Cái này Vân Khánh Bạch, tiểu ngân do dự một chút, vẫn là nói ra. Nhưng thật ra là cái đáng thương vô cùng gia hỏa. Lâm Tầm khẽ giật mình, đem thần thức dò vào kia một vầng sáng. Sau đó hắn liền thấy một vài bức vụn vặt liên quan tới Vân Khánh Bạch ký ức. 4 tuổi năm đó trời tuyết lớn, nam hài đờ đẫn mà nhìn xem té nằm vũng máu trên mặt tuyết phủ mẫu, không nói một câu. Bị người mang đi lúc đó, nhà bếp bên trong có phụ mẫu vì hắn chịu cháo đã đun sôi, có thể phụ mẫu cũng đã không tại, gia viên nhuốm máu. 9 tuổi lúc bị nam hải dụng tâm nuôi dưỡng, ký thác trong lòng ôn nhu một cái phổ phổ thông thông chim sẻ, bị vô tình bóp chết. Lúc 13 tuổi từng màn hiện ra tại Lâm Tầm trong đầu. Trách không được hắn nói hắn không được chọn. Từ vừa mới bắt đầu, căn bản là không có nghĩ tới muốn tu kiếm hồi lâu. Lâm Tầm thần sắc sáng tắt, trong lòng có chút phức tạp. Khi hiểu rõ sự tình phía sau chân tướng, để Lâm Tầm cũng không nhịn được phát ra khẽ than thở một tiếng. Đây là một cách bi kịch nhân vật tuyệt thế. Hắn nhớ tới đến trước đó Vân Khánh Bạch từng thất thố, gần như điên cuồng, toát ra vô cùng hận ý, đã từng ngơ ngẩn, có một loại không nói ra được không cam lòng. Hiện tại Lâm Tầm mới hiểu được Vân Khánh Bạch chỗ hận là một người khác hoàn toàn. Chính là người kia cải biến Vân Khánh Bạch cả đời, cũng hủy đi hắn nguyên bản có hết thảy. Chủ nhân, ngài có phải không hối hận? Tiểu ngân hỏi. Lâm Tầm lắc đầu. Dù là sớm biết những chuyện này, ta cùng hắn cũng là không chết không thôi địch nhân, kết cuộc không thể lại cải biến. Tiểu ngân nói, có thể ta cảm giác ghê tởm nhất chính là năm đó mang đi Vân Khánh Bạch cái kia áo bào xám nam tử. Người này đơn giản tuyệt tình diệt tính, xúc sinh không bằng. Thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ. Vân Khánh Bạch, một cây sơn giã thôn đồng, gia cảnh mặc dù nghèo khó, nhưng lại có một đôi thiện lương cần cù phụ mẫu. Xem hắn như bảo, nhưng lại vẹn vẹn bởi vì hắn người mang kiếm cốt mà trêu chọc tới một trận diệt gia hỏa. Cũng bởi vì cái này một bộ kiếm cốt, làm hắn nhân sinh bịt kín một tầng vô pháp xua tan âm ảnh. Nhất làm cho người cảm thấy bị đè nén chính là giết hắn phụ mẫu người lại trở thành hắn ăn sư, vì đó truyền đạo thụ nghiệp. Vân Khánh Bạch theo tu hành một khắc này bắt đầu tự gánh vác lấy đại bất hạnh, hắn hoàn toàn chính xác không được chọn. Sở dĩ tiểu ngân mới cho rằng sản xuất thành đây hết thảy kẻ cầm đầu là kia áo bào xám nam tử. Lâm Tầm ừ một tiếng, ánh mắt chớp động, nói, người này hoàn toàn chính xác nên giết hắn, cũng không phải là Vân Khánh Bạch minh bất công, mà là lúc này mới ý thức được năm đó tạo thành Lâm gia dòng chính huyết tinh sự kiện hung thủ sau màn bên trong, loại trừ Vân Khánh Bạch còn một người khác. Người này chính là cải biến Vân Khánh Bạch vận mệnh người kia. Giống như âm ảnh nương theo tại Vân Khánh Bạch con đường tu hành bên trên. Tiểu ngân, có thể từng chú ý tới cái này áo bào xám nam tử thân phận? Lâm Tầm hỏi. Vân Khánh Bạch ký ức quá vụn vặt, đồng thời hắn đối cái này áo bào xám nam tử sâu ghét cay ghét đắng cảm giác, vô cùng mâu thuẫn cùng cừu hận. Tại trí nhớ của hắn, Người này bộ dáng một mực rất mơ hồ. Tiểu Ngân lắc đầu. Lâm Tầm cũng phát hiện điểm này. Trầm ngâm nói. Bất kể như thế nào, người này đã có thể tùy ý xuất nhập Thông Thiên Kiếm Tông. Tất nhiên cùng Thông Thiên Kiếm Tông có quan hệ. Tiểu Ngân rất tán thành. Nói. Chủ nhân. Ngươi còn nhớ rõ người này đã nói sao? Thế gian nhất cường đại kiếm đạo. Duy tại vô tình hai chữ bên trong tìm kiếm. Có thể thấy được. Người này nắm giữ kiếm đạo. Diệt tình tuyệt dục. Cùng vô tình có quan hệ. Chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy. Về sau chỉ cần gặp được. Liền có thể nhận ra tới. Do dự một chút. Lâm Tầm hỏi. Tiểu Ngân. Liên quan tới Vân Khánh Bạch tiến vào hạ giới. Giết vào ta Lâm ra ký ức. Có thể hay không lại sưu tập đến cái khác đầu mối năm đó. Trên là Hải Nhi hắn thiên phú lực lượng mặc dù bị đoạt đi. Nhưng cũng không chết mất. Mà là bị Lục tiên sinh Lục bá nhai cứu đi. Đồng thời. Hắn dĩ vãng nhưng không biết. Vân Khánh Bạch năm đó cũng không phải là một người hành động. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được hoài nghi. Năm đó xếp chóc bên trong. Còn có xấu rất nhiều ẩn tình. Dù sao. Dùng Tử Diệu đế quốc chi cường đại. Lại có đại đế cùng đế hậu bực này đại nhân vật tỏa chấn. Chỗ này có thể trơ mắt nhìn xem trận này huyết tinh sự tình phát sinh ở trong đó. Khẳng định có chính mình vô pháp biết được chân tướng không được. Hắn thần hồn đã băng diệt. Căn bản là không có cách thu thập ký ức. Tiểu Ngân lắc đầu. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Biết rõ muốn giải khai năm đó bí ẩn. Về sau là nhất định phải một lần nữa trở về hạ giới một chuyến. Oanh nhưng vào lúc này. Cái này một tòa bởi Thông Thiên Kiếm biến thành vòng xoáy khổng lồ. Bỗng nhiên sụp đổ. Hóa thành đầy trời quang vũ lịch. Chói lọi như mưa. Đây là ngoại giới đột nhiên đế tử Thiếu Hạo như Vũ Tiên Tử bọn người chấn động trong lòng. Theo sát lấy. Diệp Ma Ha. Vương Huyền Ngư. Ni Hành Chân. Xích Linh Tiêu bọn người. Cũng đều toàn thân cứng đờ. Hít vào khí lạnh. Cuối cùng liền Lão Cáp bọn hắn cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Phân ra thắng bại sao cử ly càng xa những cường giả khác đều là trừng to mắt ý đồ thấy rõ ràng một màn này. Liền gặp được kiếm đạo vòng xoáy hủy diệt về sau tại thiên không kia phía dưới xuất hiện một đạo kỳ quan. Một đạo trội hơn thân ảnh. Quần áo nhuốm máu. Sừng sững ở đó đầy trời chút xuống huyên kiếm nát mũi nhọn trong mưa ánh sáng. Tựa như ảo mộng. Giống như tuyên cổ bất hủ. Cho đến quang vũ dập tắt thiên địa yên tĩnh như cũ lúc cũng không có nhìn thấy Vân Khánh Bạch thân ảnh. Chỉ có kia một thanh nguyên bản thuộc về Vân Khánh Bạch ám tâm cổ xưa Thông Thiên Kiếm. Nằm ngang ở kia một đạo trội hơn thân ảnh trong lòng bàn tay. Toàn bộ thiên địa, một mảnh nghẹn ngào. Cái này một ngày cử ly tuyệt đỉnh chi vực kết thúc đã không xa. Lâm ma thần tại Trảm Ma Đài chi đỉnh. Bại tuyệt thế truyền kỳ kiếm tu Vân Khánh Bạch. Đoạt hắn kiếm trận này đủ để khiến cả thế gian đều chú ý. Có thể xưng cổ kim hiếm thấy khoáng thế quyết đấu. Dùng lâm ma thần thắng được mà hạ xuống màn tre. Toàn trường đều im lặng. Thiên kiêu chiến kỷ 133 chương 1323 giống như một cách truyền kỳ Lâm Tầm thắng đế tử Thiếu Hạo. Thanh âm mang theo một tia cảm khái. Cho đến lúc này. Hắn tâm cảnh còn lưu lại một vòng chấn động. Vô pháp xua tan. Hồi ức vừa rồi trận chiến kia từng màn. Để hắn nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Trong ánh mắt mang theo không nói ra được gì sắc. Đáng tiếc Vân Khánh Bạch. Giống như giữa trời đại nhật. Lại vĩnh rơi đến nay chiều. Đối toàn bộ cổ hoang vực mà nói. Bằng thêm ba phần tịch mịch. Như Vũ Tiên Tử thì thào. Rõ ràng mắt như nước. Thân ảnh như khói như huyễn. Hoàn toàn chính xác thật là đáng tiếc. Nếu không có trận chiến này, tại hiện nay đại thế bên trong, dùng Vân Khánh và kiếm đạo tạo nghệ, về sau nhất định quật khởi là một tôn đủ để ngạo khiếu vạn cổ tuyệt thế kiếm thánh đáng tiếc. Hắn hôm nay đã vẫn. Trải qua trận này, Lâm Tầm chi uy đã mất người có thể ngăn cản, cũng không người có thể áp, về sau. Chỉ sợ cũng không có người có thể đụng A Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân, Vương Huyền Ngư. Xích Linh Tiêu các loại chờ chút tuyệt thế bá chủ nhân vật. Giờ phút này lại là nỗi lòng phức tạp một trận chiến này. Quan lại cổ kim. Khoáng thế chưa từng có. Mà Vân Khánh Bạch vẫn lạc. Thì trở thành một khối bàn đạp. Thế tất hội sẽ lệnh làm Lâm Tầm Chi uy đạt tới một cách chưa từng có tình trạng. Về sau. Đừng nói đem nó áp chế. Liền là muốn đuổi theo gặp phải hắn. Chỉ sợ cũng khó khăn đôi này đồng dạng ở vào trường sinh đạo đồ cảnh giới cao nhất những bá chủ này nhân vật mà nói. Trong lòng tự nhiên là ngũ vị tạp trần. Không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng người có thể. Đối mặt lúc này Chi Lâm Tầm. Bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận. Như tới quyết đấu. Áp lực chưa từng có cử đại. Thắng Lão Cáp. Đại Hắc Điểu. A Lỗ bọn hắn. Đều là lòng mang khuấy động. Mặt mày hớn hở. Cùng có vinh yên. Chỉ có bọn hắn tin tưởng. Lâm Tầm chờ đợi cách này một ngày quá lâu. Bởi vì cách gọi là 10 năm mài một kiếm. Hôm nay ăn cửu Vân Khánh Bạch lại thua. Mạc Thiên Hà thần sắc hoảng hốt. Thế nào, ngươi hy vọng hắn thắng? Kỷ Tinh Giao lạnh lùng nói. Mạc Thiên Hà lập tức xấu hổ. Vội vàng nói. Đâu có thể nào, ta chỉ là cảm khái. Như vậy một cách tuyệt thế kiếm tu. Lại vẫn lạc ở đây. Đơn giản giống như nằm mơ. Tiêu Thanh Hà. Nhạc Kiếm Minh. Dạ Thần. Tiếu Thương Thiên bọn hắn nghe vậy. Cũng đều lòng có cảm giác. Thổn thức không thôi. Vân Khánh Bạch. Tại dĩ vãng cổ hoang vực. Thế nhưng là một vị lóa mắt vô song tồn tại. Có một không hai cùng thế hệ. Ép tới thiên hạ anh hào đều không ngóc đầu lên được. Thường có người nói cùng Vân. Khánh Bạch cùng ở một thời đại. Không thể nghi ngờ là cách đại bất hạnh. Bởi vì vô luận như thế nào cố gắng. Cũng chỉ có thể sống ở hắn hào quang phía dưới. Nhưng bây giờ, Vân Khánh Bạch bại cũng vĩnh viễn vẫn lạc. Cái này khiến ai có thể không cảm khái, cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới tôn lên Lâm Tầm tựa như vô địch Nhạc Thải Vi cười mỉm mở miệng. Mắt quang lưu chuyển gì sắc liên ý. Bọn hắn chỉ biết là ngươi hôm nay chi huy hoàng. Có thể đại khái cũng chỉ có ta mới hiểu được. Theo thuộc thiếu thời đến nay. Ngươi bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi và máu. Khác một bên, Bạch Linh Tê đứng ở trong đám người trong lòng thì thào. Còn nhớ rõ. Thuộc thiếu thời. Bọn hắn cùng một chỗ tại đế quốc thí huyết doanh tham gia tôi luyện. Khi đó. Ai có thể dự liệu được. Cái kia đến từ hương giã chi địa thiếu niên. Sẽ ở hôm nay chi thượng cửu cảnh. Tỏa ra như thế vô địch chi phong mang đế quốc rất nhỏ. Cổ hoang vực rất lớn. Mà Lâm Tầm nơi này quật khởi. Ngày khác, tất tên kinh thiên hạ nơi xa. Còn có rất nhiều người quan chiến. Đã triệt để lâm vào kinh hãi. Thần sắc ngốc trệ. Không nói một lời. Tất cả mọi người. Đều thất thần hoảng hốt. Nhìn xem kia sừng sững thiên không phía dưới kia một thân ảnh. Nội tâm dũng động sơn băng hải khiếu cảm xúc. Chiến đấu trước đó. Vân Khánh Bạch bị nhất trí coi trọng. Vô luận bọn hắn như thế nào đánh giá cao Lâm Tầm. Đều không nghĩ tới. Vân Khánh Bạch sau cùng sát thân tế kiếm chi hích. Vậy mà cũng đều thất bại. Lâm Tầm trở thành người thắng cuối cùng, kết quả này, ngoài dự liệu, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được. Giống như một cái truyền kỳ mà đối những cái kia căm thù Lâm Tầm cường giả. Cả đám đều như cha mẹ chết. Thất hồn lạc phách. Liên Vân chúc mừng rõ ràng đều bại. Ai còn có thể là kia Lâm Ma Thần đối thủ? Sưu Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên từ thiên không lướt xuống. Chúc mừng Lâm Huynh. Đế tử Thiếu Hảo mỉm cười mở miệng. Trong lúc nhất thời. Cái khác một chút cùng Lâm Tầm quen biết cường giả. Cũng đều tiến lên chào. Biểu thị chúc mừng. Như Ni Hành Chân. Xích Linh Tiêu. Mạc Thiên Hà. Kỷ Tinh Giao. Nhạc Thải Vi các loại. Lão Cáp. Đại Hắc Điểu. A Lỗ thì rất cảnh giác. Không để lại dấu vết chỗ phòng hộ tại Lâm Tầm bên cạnh. Để tránh phát sinh một chút ngoài ý muốn. Lâm Tầm. Ngươi nhưng phải cẩn thận. Vừa kinh lịch một trận đại chiến. Mặc dù giết chết Vân Khánh Bạch, có thể ngươi tự thân cũng nhĩ tất trọng thương, tràn ngập nguy hiểm. Lúc này nếu có người thừa cơ đồng thủ, hậu quả kia chỉ sợ tựu nghiêm trọng. Bỗng dưng, một thanh âm tại thiên địa ở giữa vang vọng. Nhìn như là đang nhắc nhở. Nhưng lớn như thế thanh âm, bị ở đây tất cả mọi người nghe được. Cái này nhắc nhở tựu rõ ràng là giáp tâm hại người. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả đều là ánh mắt lấp lóe. Hoàn toàn chính xác. Lâm Ma Thần vừa trải qua một trận hung hiểm thảm liệt vô cùng quyết đấu. Dù là chiến thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm. Bị cực lớn trọng thương, lại thể lực tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Nói ngắn gọn, thời khắc này Lâm Ma Thần đang đứng ở sau đại chiến suy yếu nhất thời khắc. Lúc này nếu có người ý đồ làm loạn, tuyệt đối là đánh giết Lâm Ma Thần thời cơ tốt nhất. Muốn chết lão cáp bọn hắn giận dữ, châm ngòi ly gián, tâm hoài ruột thai, là cái nào nhận không ra người cẩu vật, có dám hay không đứng ra nói chuyện cùng này. Đồng thời, bọn hắn thần thức khuyết tán, đang tìm kiếm. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, hắn trải qua rất nhiều những chuyện tương tự, cũng không cố ý bên ngoài. Ta hảo tâm nhắc nhở, làm sao lại thành châm ngòi ly gián, tâm hoài ruột thai. Đương nhiên, Lâm Tầm cho dù lần này có thể bình yên rời đi, cũng phải tất yếu cẩn thận. Bởi vì không bao lâu, trung cực truyền thừa chi địa liền muốn xuất hiện. Như thủ thương quá nặng, chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít nguy hiểm. Kia một thanh âm lại lần nữa vang lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, người nói chuyện chính là một cái áo đen huyết mâu thanh niên. Khí tức âm lãnh. Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc Cầu Viêm Bá có người nhận ra thân phận đối phương kêu thành tiếng, dẫn phát giữa sân sao động. Rất nhiều người cũng đều biết, sớm tại Tây Hằng giới lúc, Lâm Tầm tựu cùng tộc này kết thù. Cho đến tiến vào Đông Thắng giới, Lâm Tầm còn từng cùng vị kia thần bí nữ thánh cùng một chỗ. Bước vào Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc Sơn Môn, hào hào giết lướt một phen, dẫn phát thiên hạ chấn động. A, thật đúng là một chó đồ vật a, lỗ hứ một cái. Trong lúc nhất thời, giữa sân quần hùng thần sắc dị dạng. Cái này Cẩu Viêm Bá thật đúng là to gan lớn mật. Lúc này khởi xướng khiêu khích, không sợ gặp nạn. Cẩu Viêm Bá hồn nhiên không để ý tới chung quanh ánh mắt khác thường, lớn tiếng nói: "Đồng dạng, ta tin tưởng ở đây bên trong, tất nhiên là có người không muốn ngươi Lâm Tầm triệt để khôi phục như cũ. Như vậy, ngươi tham dự vào trung cực truyền thừa chi địa cạnh tranh bên trong, những người khác đâu còn có cơ sẽ đi cướp đoạt kia thần bí thánh nhân." Dẫn một câu, lệnh làm giữa sân không ít người lại là một trận biến sắc. Cẩu Viêm Bá lời nói bên trong ý tứ quá rõ ràng. Bản thân bị trọng thương Lâm Ma Thần, dù là tham gia trung cực truyền thừa chi địa cạnh tranh, cũng không có nhiều uy hiếp. Nhưng nếu vạn nhất hắn triệt để khôi phục lại, kia lại đi tham gia cạnh tranh, những người khác tựu không có nhiều cơ hội. Dù sao Liên Vân chúc mừng rõ ràng đều không phải là hắn đối thủ, ai còn có thể ngăn chặn hắn? Vô luận là ai, phàm là có chí tại tham gia trung cực truyền thừa chi địa cạnh tranh, đều không đến không cân nhắc vấn đề này. Mà Cẩu Viêm Bá tại lúc này nói ra mấy câu nói như vậy, nào chỉ là giáp tâm hại người, rõ ràng là tại mê hoặc quần hùng, đem đầu mâu nhằm vào Lâm Tầm. Bởi vì thời khắc này Lâm Tầm suy yếu nhất, nếu có thể lập tức đem nó giải quyết, giống như trừ đi một cách tại trung cực truyền thừa chi địa cạnh tranh bên trong mạnh mẽ nhất một cách đối thủ ở đây quần hùng, có thể tại những năm này cạnh tranh cùng trong chém giết sống đến bây giờ, tự nhiên không có một cách nào ngu xuẩn hạng người. Trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó. Trong lúc nhất thời, thần sắc tất cả đều sáng tối chập chờn. Lâm Tầm nhíu mày. Cẩu Viêm Bá cái này xuất kỳ bất ý mấy lời nói, tuyệt đối là tàn nhẫn âm hiểm vô cùng. Giết người không thấy máu phúc. Đúng lúc này, đế tử Thiếu Hạo bỗng dưng đồng thủ. Trong chốc lát xuất hiện tại Cẩu Viêm Bá trước người. Giương tay vồ một cái sau liền phản ứng cũng không kịp. tựu bị lấy xuống đầu lâu xôn xao tiên huyết như suối nước theo cẩu viêm bá thi thể không đầu bên trên bắn ra phiêu tán rơi rụng. Cái này máu tanh một màn. Lúc này chấn động ở đây tất cả mọi người. Yêu ngôn hoặc chúng. Tâm hắn đáng chết thiếu hảo thần sắc lãnh đảm. Mắt như lôi điện. Liếc nhìn toàn trường. Như ai không phục. Cũng có thể đường đường chính chính đi cùng Lâm Tầm quyết đấu. Dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Chỉ xét làm người phỉ nhổ ngôn từ âm vang. Trịch địa hữu thanh. Lại thêm thiếu hảo vốn là một vị cực kỳ cường đại tuyệt thế bá chủ. Hắn mới mở miệng. Làm cho giữa sân bầu không khí vì đó nghiêm một chút. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm gì, chỉ là nhìn nhiều một chút thiếu hảo. Tới tới tới, ai không phục cứ việc đứng ra lão cáp kêu to đằng đằng sát khí. Đại hắc điểu cùng A lỗ cũng một mặt khắc nghiệt. Còn có chúng ta. Tiêu Thanh Hà, Xích Linh Tiêu Kỷ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà, Dạ Thần Tiếu Thương Thiên, Nhạc Thải Vi. Bọn hắn cũng đều lần lượt đứng ra. Cái này khiến giữa sân quần hùng càng thêm run sợ, sắc mặt biến đổi. Một cách Lâm Tầm. Đều đã cường đại đến làm người tuyệt vọng. Nhìn nhìn lại bên cạnh hắn những người kia. Cái nào không phải một mình đảm đương một phía. Phách tuyệt một phương tuyệt đỉnh ngoan nhân dạng này một đám nhân vật hung áp. Cùng một chỗ đứng tại Lâm Tầm trước đó. Ai? Lại dám hành động thiếu suy nghĩ lại thêm có đế tử thiếu hảo tỏ thái độ. Có thể nói. Tại bực này thời điểm. Ai cùng Lâm Tầm không qua được. Liền là cùng mình tính mệnh không qua được trung cực truyền thừa chi địa. Là chân chính thiên kiêu chi tranh. Chỉ có danh tự từng xuất hiện tại thiên kiêu kim bảng thượng giả. Mới có tư cách tham dự. Bỗng nhiên. Như vũ tiên tử mở miệng. Tiếng nói khinh đảm. Thanh u. Mờ mịt. Vừa là thiên kiêu. Tự nhiên xứng đáng được này hai chữ. Như bởi vì e ngại. Kiêng kỵ một số người. Mà động dùng một chút âm hiểm ti tiện thủ đoạn. Căn bản không xứng quan xưng thiên kiêu. Dứt lời, nàng thân ảnh lói lên, phiêu nhiên mà đi. Ngay sau đó, giữa sân quần hùng cũng lần lượt tán đi. Dừng lại thêm xuống dưới. Không phải là bị ngộ nhận làm muốn đối Lâm Tầm ý đồ bất lợi không thể. Cũng liền tại cùng ngày. Liên quan tới một trận chiến này tin tức. Như là một đảo thiểm điện. Vạch phá thượng cửu cảnh trên không. Trong lúc nhất thời. Những cái kia phân bố tại thượng cửu cảnh khu vực khác nhau. Mà không có đến đây quan chiến cường giả. Đều là lâm vào lớn lao trong rung động. Lâm ma thần thắng hắn đánh bại đương thế cùng thế hệ đệ nhất kiếm tu Vân Khánh Bạch nghe nói. Vân Khánh Bạch thời khắc cuối cùng sát thân tế kiếm. Nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi vẫn là kết cục. Mà lâm ma thần mặc dù thân chịu trọng thương. Nhưng ở vạn chúng chú mục dưới. Lại bình yên mà đi. Cũng không bị bất luận cái gì cản trở đây hết thảy phía sau chỗ hiển lộ rõ ràng ra hàm ý. Cho dù ai đều không thể không động dung. Cầu đặt mua thiên kiêu xuất ra đầu tiên tại sông ven tiểu thuyết. Hoan nghênh các bằng hữu đến trêu chọc. Mặt khác. Cùng mọi người nói phúc lợi. Tung hoành tiểu thuyết á tân chú sách thư hữu. Có thể nhận lấy 7 ngày tân thủ miễn phí gói quà lớn. Cũng chính là. Miễn phí xem 7 ngày thư xem đạo bản bằng hữu đều đến tung hoành xem thiên kiêu đi. Trước cất giữ vào giá sách cũng tốt thiên kiêu chiến kỷ 133 chương 1324 đồ mưu thánh nhân dẫn đây là muốn cùng thế hệ vô địch sao vô số người sợ hãi thán phục. Vân Khánh Bạch mấy năm trước. Từng chiếm lấy thiên kiêu kim bảng vị trí thứ nhất nhiều năm. Là thượng cửu cảnh bên trong chân chính đứng ở đỉnh phong cường giả. Bây giờ khi xuất hiện trên đời. Mặc dù chưa từng lần nữa tiến hành trắc nghiệm. Có thể không thể nghi ngờ. Dùng chiến lực của hắn đưa thân trước ba liệt kê tuyệt đối dư sức có thừa. Lại không nghĩ rằng nhưng như cũ bại bởi lâm ma thần. Một chút cường giả ai thán. Tin tức truyền ra. Một chút vốn là căm thù lâm tầm cường giả. Đều một bộ bi thương. Bất đắc dĩ. Mặt xám như cho biểu lộ. Lâm tầm quá mạnh tự tiến vào thượng cửu cảnh đến nay. Lôi kéo khắp nơi chưa từng thua trận. Vô luận là ô lăng đảo. Minh tử, cổ Phật tử, Bạch Long Đình rất nhiều bá chủ nhân vật, lại đến hôm nay Vân Khánh Bạch. Lần lượt, mỗi khi mọi người cho là bọn họ đủ để trấn áp Lâm Tầm lúc, cái sau luôn có thể đi ngược dòng nước, thay đổi càn khôn. Cái này không thể nghi ngờ quá mức làm người sợ hãi. Bây giờ Lâm Ma Thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu khi tất cả chấn động, xôn xao, kinh thán đáo cuối cùng. Một nỗi nghi hoặc xông lên mỗi một cái cường giả trong lòng. Có thể xác định chính là Lâm Ma Thần luyện khí, luyện khí xong tu, hắn tu vi bảo trì tại trường sinh thất kiếp cảnh trình độ, mà hắn vũ đạo đã thông thần đồng thời. Tại đại đạo lực lượng trưởng khống bên trên, Lâm Ma Thần cũng cực kỳ đáng sợ, nên nắm giữ không chỉ một loại thông thiên đại đạo, có chân long áo nghĩa, không chết áo nghĩa, thái cực áo nghĩa các loại. Bất khả tư nghị nhất chính là hắn lớn nhất áp chủ bài chính là một loại cực kỳ hiếm thấy đại đạo lực lượng, giống như trong truyền thuyết Đại Uyên Thôn Không cùng Vân Khánh Bạch nắm giữ chi lực lượng không có sai biệt. Còn như Lâm Ma Thần đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, có thể kết luận chính là cùng thế hệ bên trong, loại trừ giải rác mấy người bên ngoài, chỉ sợ lại không người sẽ là hắn đối thủ. Một vị tuyệt thế bá chủ làm ra như thế suy đoán cùng phân tích, đối phó người này dù là xuất động 7-8 cái cùng thế hệ tuyệt thế bá chủ nhân vật, chỉ sợ đều rất khó làm được. A, có lẽ đế tử Thiếu Hạo như Vũ Tiên Tử bọn hắn nên có thể cùng Lâm Ma Thần một hồi cao thấp. Có thật nhiều người đã trải qua rồi thôi diễn, nên như thế nào áp chế Lâm Tầm kia gần như vô địch uy thế. Ai, như Lâm Ma Thần tham dự vào trung cực truyền thừa chi địa cạnh tranh bên trong, ai có thể cản chi một chút đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên cường giả. Cũng không khỏi lo lắng, Lâm Tầm mang cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn. Ha ha, muốn biết Lâm Tầm mạnh cỡ nào rất đơn giản. Làm trung cực truyền thừa chi địa xuất hiện, hắn nếu muốn tranh đoạt thánh nhân dẫn, thế tất sẽ cùng đế tử Thiếu Hạo như Vũ Tiên Tử các loại chờ nhân vật tuyệt thế phát sinh xung đột. Đến lúc đó, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Cũng có thật nhiều người chờ mong, bây giờ thượng cửu cảnh có thể trở thành Lâm Tầm đối thủ nhân vật, đã là lác đác không có mấy. Trong đó liền có đế tử Thiếu Hạo như Vũ Tiên Tử, Diệp Ma Ha các loại chờ giải rác một nhóm nhỏ người vật. Tại tuyệt đỉnh chi vực kết thúc lúc, trong bọn họ hay là Lâm Tầm, đến tột cùng ai có thể trở thành tuyệt đỉnh đệ nhất nhân tại trung cực truyền thừa chi địa xuất hiện lúc, có lẽ liền sẽ thấy một lần kết quả cuối cùng. Nghe nói Lâm Ma Thần thân chịu trọng thương, mà cự ly tuyệt đỉnh chi vực kết thúc chỉ còn lại không đủ 2 tháng. Có thể đoán được gần đoạn thời gian trung cực truyền thừa chi địa chú định sẽ xuất hiện. Mà ngắn như vậy thời gian bên trong, Lâm Ma Thần có thể theo trọng thương bên trong khôi phục lại sao? Cũng có người cười lạnh, cho rằng trọng thương phía dưới Lâm Tầm căn bản không có cơ sẽ ở trung cực truyền thừa chi địa xuất hiện lúc đi cùng cách khác tuyệt đỉnh nhân vật tranh đấu. Vậy phải xem gần nhất Lâm Ma Thần sẽ hay không tiếp nhận thiên kiêu kim bảng khảo nghiệm. Như tên của hắn xuất hiện tại thiên kiêu kim bảng bên trên, tự chú định hắn là muốn tham dự vào trung cực truyền thừa chi địa cạnh tranh bên trong. Có người làm ra dự đoán, bởi vì ai đều tin tưởng, theo đặt chân thượng cửu cảnh đến nay, Lâm Tầm cũng còn chưa từng tiến hành qua thiên kiêu kim bảng khảo thí. Tên của hắn cũng đến nay đều chưa từng xuất hiện tại trên bảng danh sách. Tựa như một cách làm người ta mơ màng bí ẩn, dùng Lâm Tầm chiến lực đến tột cùng có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng thứ mấy, mà bây giờ cũng có thể theo cách này một phần trên bảng danh sách đến kết luận Lâm Tầm liệu sẽ tham gia trung cực truyền thừa chi địa cạnh tranh. Tất cả mọi người đang chú ý làm toàn bộ thượng cửu cảnh, bởi vì Trảm Ma Đài một trận chiến sôi trào oanh động thời điểm, Lâm Tầm đã tại đông đảo hảo hữu bao vây dưới quay trở về tới Phi Tinh Sơn bên trên. Hôm nay chi Phi Tinh Sơn cũng phá lệ chi náo nhiệt. Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, A Lỗ đều không thể không ra mặt đi tiếp đãi theo sát mà đến một chút đồng đảo bằng hữu, như Kỷ Tinh Giao, Tiêu Thanh Hà, Nhạc Kiếm Minh, Xích Linh Tiêu, Dạ Thần, Tiếu Thương Thiên, Nhạc Thải Vi, Bạch Linh Tê, Như Ni Hành Chân, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Viên Pháp Thiên, Diệp Ma Ha, những này danh chấn một phương cường giả cũng đều tới. Một trận thịnh đại tiệc rượu cũng tại cùng ngày kéo ra màn che. Thế nhân đều là nói, tại cổ hoang vực lúc Lâm Tầm chính là thế gian đều là địch tình cảnh, lẻ loi một mình, đắc tội một đám cổ lão đạo thống, không người dám tới là bạn. Nhưng hôm nay xem ra đây là sai lớn chi ngôn. Trên bàn rượu, Tiếu Hương Thiên cười to. Bây giờ nơi đây khách quý chật nhà, ăn uống linh đình, ngồi vào phía trên, tùy ý xách ra một người, đều là một phương chi cử phách, đương thế tuyệt đỉnh hạng người. Mà những người này hôm nay đều là Lâm Tầm một người tới trợ hứng, như truyền vào cổ hoang vực, đủ để dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Bởi vì đang ngồi hạng người cùng tiến vào tuyệt đỉnh chi vực trước so sánh, cả đám đều sớm đã không phải diễn luân cảnh tu sĩ, mà là một tôn tôn vương cảnh cự đầu, là trường sinh đạo đồ bên trên bá chủ nhân vật. Đặt tại ngoại giới, đây chính là một đám thánh cảnh phía dưới mạnh nhất, chói mắt nhất tồn tại, ai dám coi thường, chi càng không nói đến so với những cái kia bình thường vương cảnh lão quái vật, bọn hắn càng tuổi trẻ, tiềm lực cũng lớn hơn, có vô cùng tiền đồ quang minh. Thậm chí dù là không đề cập tới bọn hắn tự thân lực ảnh hưởng, xem bọn hắn phía sau đại biểu thế lực cũng đều là từng cái cổ lão đạo thống, là cổ hoang vực bên trong quái vật khổng lồ. Như Tây Hằng giới thứ một đạo thống Vẫn Huyền Kiếm Trai, Tử Vi Sơn Dạ Thì, Nhật Nguyệt Thần Giáo các loại. Mà Lâm Tầm, những trong năm này có lẽ có đông đảo địch nhân, cũng có lẽ bị rất nhiều thế lực lớn chỗ căm thù, nhưng tại bên cạnh hắn đồng dạng tụ lại một nhóm cùng chung chí hướng chi bạn. Hừ, ta cũng không phải bạn hắn. Viên Pháp Thiên hừ lạnh. Ai? Viên lão đệ, lời này của ngươi coi như quá sinh phân. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước ca ca ta không có chiêu đãi được không? A Lỗ mang theo bình rượu đi tới, thô to cánh tay ngăn lại Viên Pháp Thiên bả vai, bắt đầu rót rượu. Cái sau lập tức một trận không tự tại, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Lần trước thời điểm hắn liền là bị A Lỗ cùng lão Cáp cùng một chỗ lôi kéo uống rượu, đến cuối cùng chỉ có thể thổ lộ ra cửu thanh thánh thể quyết phương pháp tu luyện. Không bao lâu, lão Cáp cùng đại hắc điểu cũng đều cùng đi, tự mình chào hỏi Viên Pháp Thiên, làm cho cây sau một bộ sụp đổ thần sắc, chỉ có thể liều mình tương bồi. Tất cả mọi người không nhịn được mỉm cười. Cẩn thận tính ra, Diệp Ma Ha, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Viên Pháp Thiên cùng Lâm Tầm chưa nói tới có bao nhiêu giao tình, nhưng cũng tuyệt đối cùng địch nhân không quan hệ. Đối với bọn hắn đến, Lâm Tầm cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thật cao hứng. Lâm huynh, lần này ngươi là có hay không muốn đi tham gia trung cực truyền thừa chi địa chi tranh? Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Nhạc Thải Vi cười mỉm hỏi ra âm thanh. Lập tức giữa sân bầu không khí yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt đều nhao nhao nhìn về phía Lâm Tầm, nhìn lên cơ ba. Lâm Tầm trầm ngâm nói, chư vị cũng đều tin tưởng, lần này cùng Vân Khánh Bạch quyết đấu, làm ta cũng chịu tổn thương rất nặng, việc cấp bách tự nhiên là dùng dưỡng thương làm chủ. Đương nhiên, như thời gian tới kịp, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này thỉnh sự. Mọi người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Nói cho ngươi, ta tu vi đã lại đột phá tiếp, nếu ngươi đến lúc đó thật tham dự vào, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Viên Pháp Thiên lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, hắn tựu bị A Lỗ, lão Cáp cùng một chỗ kẹp lấy, tiếp tục rót rượu, uống đến hắn mắt say lờ đờ mê ly, cả người đều không tốt. Trận này tiệc rượu cho đến mấy canh giờ sau mới kết thúc, một đám khách và bạn lần lượt tán đi. Thánh nhân dẫn, liên lụy tuyệt đỉnh thành thánh chi bí, không thể nghi ngờ là thượng cửu cảnh bên trong lớn nhất một trận tạo hóa. Tiệc rượu kết thúc về sau, Lâm Tầm, Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, A Lỗ bọn hắn tập hợp một chỗ. Tại thương nghị liên quan tới trung cực truyền thừa chi địa sự tình. Lão Cáp nói, bây giờ, tựa như chúng ta hạng người, tất cả đều đã bước vào trường sinh thất kiếp cảnh tả hữu tình trạng. Cự ly thánh cảnh, cũng đều đã không xa. Thành thánh sự tình, tự nhiên nghiêm túc cân nhắc. Không tệ, mọi người đều gật đầu. Trường sinh cửu kiếp, về sau, chính là thành thánh thánh cảnh. Là bất kỳ một cách nào tu đạo giả tha thiết ước mơ khát vọng đạt tới cảnh giới. Cổ xưa vãng kim đến, vô ngần tuế nguyệt bên trong, tu đạo giả phổ biến, vương cảnh cũng phổ biến. Duy chỉ có thánh cảnh, trong trăm vạn không có một đến này cảnh, đủ để cùng vạn cổ đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy. Ngôn xuất pháp tùy, giơ tay nhấc chân chi gian, có phiên thiên phúc địa uy năng. Là sừng sững tại chúng sinh chi đỉnh tồn tại. Rất sớm trước đó, Lâm Tầm đã tin tưởng, muốn thành thánh rất khó này cảnh, cần đoạt thiên vận. Không phải là có đại nghị lực, đại khí phách hạng người, gần như vô vọng bước vào trong đó. Mà tuyệt đỉnh thành thánh thì càng khó khăn. Thánh cảnh có thật giả phân chia. Cổ hoang vực bên trong, phần lớn thánh nhân đều là chỉ có thể coi là ngụy thánh. Trước khi đi nhân lộ, lại thành tựu có hạn, cùng chân thánh là cách biệt một trời. Đại Hắc Điểu trầm giọng nói, cho dù tại thượng cổ thời đại cũng là như thế. Chân thánh chi lộ giống như rãnh trời, có thể bước đi qua người ít càng thêm ít. Sở dĩ nếu có được đến kia thánh nhân dẫn, đối với chúng ta mà nói, có lẽ liền có thể tại thành thánh lúc nhiều một ít nắm chắc. Chúng ta muốn tuyệt đỉnh thành thánh, tại dĩ vãng có lẽ căn bản đi không thông, nhưng bây giờ thì lại khác. Đại thế tiến đến, từ xưa đến nay chưa hề có. Đại Hắc Điểu nói không sai, cái này cơ hội nhất định phải tranh một chuyến. Lão Cáp nghiêm túc nói, đại ca, ngươi thấy thế nào? A Lỗ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Toàn lực ứng phó, lượng sức mà đi đi. Lâm Tầm đối với mình đạo đồ có khác biệt cân nhắc. Hắn còn nhớ rõ, năm đó rời đi Tử Diệu Đế Quốc lúc, đại đế từng nói cho hắn biết, dục cầu thành thánh chi thời cơ, có thể trở về hạ giới tìm kiếm hạ giới. Tuy bị cổ hoang vượt coi là cằn cỗi xuống dốc chi địa, duy chỉ có Lâm Tầm tin tưởng, hạ giới kỳ thực cất giấu rất nhiều đại bí mật. Tỷ như thượng cổ tứ đại thần khư một trong quy khư, vào chỗ tại hạ giới. Tỷ như yên hồn hải chỗ sâu, có một phương táng đảo hải trùng, trong đó có dấu thần bí đại khủng bố. Lại tỷ như thí huyết chiến trường, tang lâm chi địa. Cũng tốt, Lão Cáp bọn hắn gặp đây, cũng đều biết, Lâm Tầm việc cấp bách là chữa trị thương thế, mà không phải cân nhắc phải chăng đi tham gia trung cực truyền thừa chi địa cạnh tranh. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, nếu có một tuyến cơ hội, Lâm Tầm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua.